Tàng Anh tập hệ liệt, bộ thứ tư Điểu Ngữ Hoa Hương Hôn Giới Sở. Điểu Ngữ Hoa Hương Hôn Giới Sở. Góc truyện audio.com. Chấm, Ukiyo-e, Fushi, nghĩa là những bức tranh của thế giới nổi là một loại tranh khắc gỗ của Nhật Bản được ra đời trong khoảng thế kỷ từ 17 đến 20. Trong đó mô tả những chủ đề về phong cảnh, những câu chuyện trong lịch sử, về các nhà hát hay các khu vui chơi giải trí. Lúc Nghiêm Tích tỉnh lại, biết bản thân lại không ở trong nhà mình. Hắn nghĩ, phòng trừng lần này đến phiên Vương Thủ Chữ. Kết quả là khi hắn đứng dậy, trong phòng ngủ lại không có ai. Hắn mặc quần áo, xác nhận trên dưới mình không có gì bất ổn mới đi ra ngoài. Thấy Vương Thủ Chữ ngồi trên sofa trong phòng khách, vẻ mặt ngưng trọng, mà Quan An Viễn đang đứng một bên nhìn Nghiêm Tích, vừa lúc quay đầu đi. Đây là ý gì? Nghiêm Tích giống như dã thú có khả năng nhận biết nguy hiểm đang đến gần. Hắn thật cẩn thận nói với Vương Thủ Chữ. Thủ Chữ, hôm qua chắc tôi lại say rượu. Cảm ơn cậu đã đem tôi về. Vương Thủ Chữ rốt cục cũng nhìn hắn một cái. Ánh mắt tràn ngập ý tứ lên án. Cuối cùng nói, ăn cơm trước đã. Nghiêm Tích trong ngực mang theo tâm tình lo sợ mà ăn cơm. Trong đám bọn hắn Vương Thủ Chữ nấu cơm là tốt nhất. Nhưng lần này Nghiêm Tích ăn cơm lại đặc biệt gian khổ. Quan An Viễn vốn không thích nói chuyện, hắn ta đương nhiên là sẽ không hé răng, nhưng ngay cả Vương Thủ Chữ cũng không biết làm sao, chỉ biết cắm đầu ăn cơm, còn lại Nghiêm Tích thì đang chột dạ, căn bản không dám có động tĩnh gì, ngay cả An Đạt hắn cũng dám đắc tội, nhưng chính là không dám đắc tội với Vương Thủ Chữ giống thỏ con này. Vì thế bữa cơm này, Nghiêm Tích chưa ăn xong đã cảm thấy bản thân muốn táo bón. Cơm nước xong xuôi, Nghiêm Tích chủ động đề nghị rửa chén, nhưng bị Vương Thủ Chữ ngăn lại, cậu phân phó, cậu theo tôi đi chơi bóng. Sắc mặt Nghiêm Tích nháy mắt trắng bệch, đến sân tennis, Vương Thủ Chữ phung vợt chớp nhoáng biến thân, chân Nghiêm Tích đã mềm oặt đi cả. Quan An Viễn vẫn đứng một bên, đeo kính râm trông như FBI, ngoảnh mặt làm thinh, kết quả đánh đủ 2 tiếng đồng hồ. Bóng Vương Thủ Chữ đánh tới hắn căn bản đều không đỡ được. Toàn bộ quá trình chỉ có Nghiêm Tích phải đi nhặt bóng. Vất vả lắm có mấy lần Nghiêm Tích đánh qua lưới, nhưng đều là Quan An Viễn chạy đi nhặt bóng cho Vương Thủ Chữ. Cho nên Vương Thủ Chữ chưa từng phải di chuyển, mà thắt lưng Nghiêm Tích sắp bị đứt lìa đến nơi rồi. Vương Thủ Chữ có 2 kỹ năng xuất thần nhập hóa, một là làm cơm. Hai chính là chơi tennis. Chấm, cuối cùng Nghiêm Tích lăn quay trên đất, thở phì phò nói, ngài đừng giày vò tôi nữa. Tôi sai rồi, nhưng tôi thật sự không thể phát sinh tình cảm với Tương Vân Chu được. Vậy cậu cũng không nên trước mặt anh ta làm một kẻ bán hàng second. Hèn chứ, Vương Thủ Chữ quả nhiên đã biết, hơn nữa còn tức giận, đem thứ mình không cần đưa cho người khác, cậu vui vẻ lắm sao? Mặc dù cậu cự tuyệt người ta, cũng nên chừa lại cho người ta một chút tôn nghiêm chứ. Người ta cũng chẳng phải là nợ tiền cậu. Nghiêm Tích tuy rằng tính cách nóng nảy, nhưng hắn cũng biết trong chuyện này là mình làm sai. Lúc ấy có chút bị máu nóng xông não, nhưng Tương Vân Chu cũng làm hắn tức giận đến á khẩu a. Coi như bọn họ huề nhau thôi, hà tất còn phải để Vương Thủ Chữ ra mặt giáo huấn hắn. Anh Tương là người tốt, cậu làm như vậy, anh ta còn chủ động đem sự tình ôm lên người, không hề nói với bọn tôi. Vương Thủ Chữ nhìn vào mắt Quan An Viễn chỉ gật đầu. Vương Thủ Chữ trừng mắt nhìn Nghiêm Tích nằm trên mặt đất giả chết. Nói, nếu không phải hôm qua nhờ người tên gì nhỉ, à, Trương Gia Thành quá chén, đem việc này nói ra, tôi cũng không biết được. Nguyên lai là do cái miệng ba hoa kia. Tóm lại, Vương Thủ Chữ tiến lên mấy bước, dùng vợt tennis chỉ vào Nghiêm Tích, khí thế như hồng thủy nói. Cậu phải đi nhận lỗi với anh Tương. Đích thân, Nghiêm Tích ra khỏi sân bóng. Xương cốt dường như đều nát vụn. Thỏ con khi tức giận thật là đáng sợ. Thế nhưng bắt hắn đi nhận lỗi với Tương Vân Chu. Đùa gì vậy, hắn còn lâu mới đi. Đáp ứng Vương Thủ Chữ bất quá chỉ là kế sách tạm thời thôi. hắn mà gặp lại Tương Vân Chu không đánh anh ta một trận đã là tốt lắm rồi. Hắn bị Vương Thủ Chữ lôi đến sân bóng, không có lái xe, hắn cũng cự tuyệt luôn lòng tốt muốn đưa về của Vương Thủ Chữ. Hắn còn muốn sống lâu vài năm nữa. Nghiêm Tích xoa bả vai, thật vất vả gọi xe. Hắn ngồi trên taxi, nghĩ trước tiên phải giải quyết cơm tối ở đâu. Cuối cùng hắn vẫn đến trung tâm thương mại thành phố. Ở đó ăn xong còn có thể đi shopping, mua vài thứ linh tinh. Thân là một kẻ cosplay, cũng phải bảo dưỡng và mua quần áo mới. Hắn xem bảng hướng dẫn trong trung tâm thương mại, tìm nhà hàng mình thích. Kết quả bởi vì là cuối tuần, người đông, nhà hàng nào cũng đều phải xếp hàng chờ. Thật sự là gặp quỷ, Nghiêm Tích nhịn không được mắng. Thế nhưng chơi bóng một lúc, xương hông của hắn thật sự đau nhức, chỉ còn cách tìm một cái ghế tựa để ngồi. Trước tiên lấy số ngồi đợi vậy, đợi cả buổi vẫn còn chưa đến lượt hắn. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn đứng lên, đi hỏi nhân viên phục vụ, rốt cuộc khi nào thì mới đến phiên hắn. Hắn chỉ đi một mình, nhân viên phục vụ có hơi khó xử. Bỗng nhiên giống như hạ quyết tâm, nói với Nghiêm Tích, cô chờ một chút, Tiểu Tích mặc đồ nữ, đương nhiên là cô rồi. Nói xong, hắn đi đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ, hỏi vị khách đang ngồi ở đó. Xin hỏi ngài còn đang chờ người sao ạ? Ngài đã chờ nhiều tiếng rồi. Nhà hàng hiện tại rất đông khách, ngài nếu như không cần dùng cơm, có thể nhường chỗ ngồi cho vị khách khác được không ạ? Ai vậy? Ai mà mấy tiếng rồi cũng chưa gọi món vậy? Quả thực là chiếm nhà xí không thải mà. Nghiêm Tích oán giận, lúc nhìn qua vị khách ngồi gần cửa sổ kia, hắn ngây ngẩn cả người. Quai hàm tinh xảo cùng đôi mắt hẹp dài mà ôn nhuận. Đây không phải là mỹ nhân lần trước khi ăn cơm cùng Tương Vân Chu được thoáng nhìn Kinh Hồng. Sao, Kinh Hồng, Trinh Hong, chỉ những người có bộ dạng đẹp đẽ. Mỹ nhân nghe nhân viên phục vụ nói vậy dường như có chút mất mát. Trong ánh mắt hiện lên một thoáng ưu sầu, nhưng giây tiếp theo khi y nâng mắt lên, lại quay về cảm giác thanh lãnh xa cách như ban đầu. Y nhìn vào đồng hồ, mỉm cười với nhân viên phục vụ, ngượng ngùng, tôi đi ngay đây, y đứng lên, khi đi ngang qua Nghiêm Tích, liếc mắt nhìn Nghiêm Tích một cái, Nghiêm Tích hai mắt mở to. Cũng đang nhìn y, đột nhiên y giơ tay ra, đưa cho Nghiêm Tích cái gì đó trong nắm tay, khiến cô phải đợi lâu rồi. Mỹ nhân cười nói, tặng cô, coi như là quà xin lỗi. Nghiêm Tích còn đang đắm chìm trong vẻ đẹp của y, cúi đầu nhìn thấy trong lòng bàn tay y là một hộp nhỏ tinh xảo. Không phản ứng được đến cùng là cái gì đang diễn ra nữa. Mỹ nhân cười cười, rồi đi ngay, Nghiêm Tích lúc này mới phục hồi lại tinh thần, giống như Trương Gia Thành ngày hôm qua, túm lấy quần áo y, vội vàng nói, có thể để lại phương thức liên lạc được không? Anh chàng đẹp trai có chút kinh ngạc, sau đó ánh mắt cong cong lên, lắc đầu, không nói gì nữa, Nghiêm Tích ngượng ngùng buông y ra, y lại cười cười, rồi một mình rời đi, Nghiêm Tích ngơ ngác nhìn theo hướng y đi. Thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, Nghiêm Tích hồn vía lên mây ăn uống xong, không còn hứng thú đi dạo, trực tiếp đến quán bar. Hắn vào trong văn phòng, mới lấy quà tặng tinh xảo kia ra, hắn cẩn cẩn rực rực gỡ lớp giấy bên ngoài ra, mở nắp hộp, nằm trong hộp là một chiếc kim cravat, chắc là được mạ vàng, trên mặt có đính một viên kim cương, có vẻ giản dị trang nhã, nhưng chính là hàng thật giá thật. Cho nên tràn đầy ánh sáng lấp lánh, vô cùng xinh đẹp, Nghiêm Tích có chút đăm chiêu ngắm nghía, vừa nhìn là biết chiếc kim cravat này có giá trị xa xỉ. Bắt đầu suy đoán trong này hẳn phải ẩn giấu một câu chuyện. Hắn lại nghĩ, một người tuyệt vời như vậy, lại một mình ngồi một mình bên cửa sổ, cầm trong tay lễ vật tinh mỹ, chờ đợi một kẻ lỡ hẹn, đáng thương biết bao nhiêu, là ai lại có thể đáng giận như vậy. Nỡ cho người ta leo cây, Nghiêm Tích nhịn không được vì anh chàng đẹp trai kia mà cảm thấy bất bình. Nếu là hắn, tuyệt đối sẽ không để cho mỹ nhân phải chờ đợi. Nghiêm Tích nhớ đến việc mình bị cự tuyệt bắt chuyện, than ngắn thở dài mãi không thôi. Cứ như vậy một lúc, suy tư trong đầu Nghiêm Tích vòng vo tam quốc một hồi. sau cùng chỉ có thể tiếc hận, tiếc cho mỹ nhân, cũng là tiếc cho mình. Buổi tối, Nghiêm Tích nhịn không nổi phải đem tâm tình của mình khoe ra. Đưa chiếc kim cravat cho quản lý xem, hỏi hắn, thấy đẹp không? Quản lý nhìn kỹ, gật đầu, đẹp, sau đó lại hồ nghi nói. Nhưng cậu cũng đâu có dùng được a chủ quán. Nghiêm Tích bình thường đa phần chỉ mặc váy, đồ nam rất ít, càng đừng nói đến mang cravat. Nghiêm Tích lấy lại kim cravat, đắc ý nói, tôi tự có cách. Qua vài ngày, hắn lại chạy đến trước mặt quản lý khoe, anh xem, hắn ý bảo quản lý nhìn trước ngực hắn, chỉ thấy trên y phục có thêm một chiếc kim cài áo. Hai thanh kim loại mảnh sắc vàng giao nhau tạo thành hình cây kéo. Trong đó có thanh phía đuôi còn đính một viên kim cương nhỏ. À, là chiếc kim cravat kia. Quản lý bừng tỉnh đại ngộ. Rất đẹp đó, Nghiêm Tích hài lòng gật đầu. Tái chế đồ bỏ, không có lễ vật nào là đáng bị vứt đi. Một khi tới tay hắn, hắn sẽ sửa lại thành thứ tốt, biến thành thứ thích hợp với mình, lại trở nên đáng quý. Cuộc sống của Nghiêm Tích vẫn trước sau như một. Cho dù ngày đó bị anh chàng đẹp trai cự tuyệt, cũng không hề tổn hại đến tâm tình của hắn, ngoại trừ việc Vương Thủ Chữ suốt ngày đến giục hắn đi nhận lỗi với Tương Vân Chu. Tương Vân Chu người này thật sự đúng là âm hồn bất tán. Dù cho người thật không lượn lờ trước mặt hắn, thì tên cũng bị những người bên cạnh nhắc tới nhắc lui. Nghiêm Tích trốn Vương Thủ Chữ như chuột trốn mèo. Hắn muốn áp dụng chính sách câu giờ. Tốt nhất là câu đến không còn gì nữa. Từ ngày đó trở đi, Trương Gia Thành không đến quán nữa. Nghiêm Tích ngẫm nghĩ, gọi điện thoại cho anh ta. Trong điện thoại anh ta rất sung sướng mà nói rằng anh ta đang theo đuổi tình yêu đích thực của đời mình. Nghiêm Tích một trận buồn nôn, nhưng cũng vì anh ta mà vui mừng. Tiện nói luôn vì sao cùng một phương pháp tiếp cận, hắn thất bại, mà Trương Gia Thành lại thành công. Sau cùng chỉ đành quy kết rằng thằng ngốc tự có cái phúc của thằng ngốc. Kết quả là vài ngày sau, Trương Gia Thành dẫn vị giáo viên nhân dân kia đến quán bar. Nghiêm Tích không khỏi có suy nghĩ nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, Trương Gia Thành đã đem trai thẳng bẻ cong. Trương Gia Thành vô cùng trang nghiêm cảm tạ Nghiêm Tích. Nghiêm Tích cảm thấy thật sự là thụ chi hữu quý. Không xứng đáng. Hắn rõ rành rành là cái gì cũng chưa làm mà, bất luận thế nào, cậu cũng chính là người làm mai cho chúng tôi. Trương Gia Thành cùng vị giáo viên kia nhìn nhau cười, vẻ mặt hạnh phúc, Nghiêm Tích bị chữ người làm mai này kích đến toàn thân lạnh cóng. Rốt cuộc sau khi Trương Gia Thành đi rồi, lập tức có người đến tìm Nghiêm Tích nói chuyện. Chủ quán, anh có còn quen biết người nào khác không? Giới thiệu cho tôi một người đi. Nghiêm Tích nháy mắt đầu như to ra, thật sự có người biến nơi này thành công ty mai mối. Hắn vừa ngẩng đầu lên thì thấy, cư nhiên lại là khách quen, Nghiêm Tích không khỏi muốn chửi thề. Cậu cũng đừng mẹ nó tăng thêm phiền phức cho tôi, vị khách đến tăng thêm phiền phức kia được mọi người gọi là Andy. Nghiêm Tích cũng chẳng muốn nhớ đến tên cậu ta làm gì. Nhưng cũng hết cách. Cậu ta uống rượu ở quán bar này cũng được một quãng thời gian dài lắm. Lúc Nghiêm Tích còn chưa trở thành chủ quán thì đã biết cậu ta rồi. Andy không hài lòng nói. Tôi có làm phiền gì đâu. Tôi cũng thật lòng muốn tìm một người tâm đầu ý hợp hảo hảo sống qua ngày mà. Nghiêm Tích nhìn cậu ta. Tại sao gần đây mọi người đều muốn rẽ vào con đường hoàn lương hết vậy? Nghiêm Tích bất đắc dĩ nói. Vậy cậu tìm tôi thì có ích lợi gì? Tôi cũng không phải là bà Mai. Andy cười cười, tôi thấy anh vừa rồi làm bà Mai rất tốt mà. Chúng ta thân quen như vậy, anh cũng nên giúp tôi thăm dò một chút chứ. Andy cười hi hi, để lại phương thức liên lạc của mình cho Nghiêm Tích. Anh xem nếu có người đàn ông nào tốt lại đáng tin cậy thì giúp tôi giới thiệu một chút là được. Nghiêm Tích thật sự phải chịu thua luôn. Hắn nhận lấy phương thức liên lạc của Andy, nói, tôi không bảo đảm cái gì đâu đó. Sự là do người, nhưng duyên phận lại do trời định. Tôi hiểu mà, Andy vẫn giữ nguyên tươi cười. Nghiêm Tích tức khắc liền vứt chuyện này ra sau đầu. Kết quả hai ngày sau, lại có người đến tìm hắn. Người nọ cũng cười nói, Chủ quán, nghe nói cậu chuyển thành công ty mai mối rồi à, giúp tôi giới thiệu một người có được không? Nghiêm Tích ngửa đầu, nhìn người nọ 3 giây, lặng lẽ lục lấy phương thức liên lạc của Andy đưa cho hắn. Vị khách kia gượng cười cũng không nổi, nói, tôi chỉ định thử chút vận khí thôi, không nghĩ tới cậu thật sự đổi nghề làm bà mai đấy. Nhưng hắn ta vẫn nhận lấy phương thức liên lạc. Nếu nói là Andy thì Nghiêm Tích còn biết được chút ít. Chứ vị khách trước mắt này Nghiêm Tích căn bản không biết mô tê gì. Nghiêm Tích tiện tay đem Andy giao cho người khác, chỉ là nghĩ hai người đều tìm đến hắn muốn giới thiệu. Dứt khoát ghép thành một đôi luôn đi, thật tình là không nghĩ được nhiều. Tục ngữ có câu vô tâm trồng liễu liễu lại lớn nhanh. Qua vài ngày, Andy đến Điểu Ngữ Hoa Hương uống rượu. Tìm Nghiêm Tích, vẻ mặt tràn đầy xuân sắc, chủ quán, thật sự rất cảm ơn anh, Andy chân thành nói với Nghiêm Tích, người mà anh giúp tôi giới thiệu lần trước rất được, Nghiêm Tích đang uống rượu, lập tức phun ngược trở ra, hắn chùi chùi miệng, này thật đúng là rất mẹ nó khéo, hắn ho khan một chút, nói, kể chi tiết xem, Andy vui vẻ nói, ngày đó hắn gọi điện thoại cho tôi, nói là do anh giới thiệu. Sau đó bọn tôi gặp nhau, cả hai đều cảm thấy nói chuyện rất tốt. Sau đó thì sao? Sau đó chúng tôi liền lên giường. Nghiêm Tích chửi thầm, phắc, may mắn ông đây không có đang uống rượu. Nếu không lại phải phun ngược trở ra rồi. Andy thấy biểu tình của Nghiêm Tích như vậy, cũng do dự một chút, nét hạnh phúc trên mặt nhạt đi. Hỏi Nghiêm Tích, có phải nhanh quá hay không? Nghiêm Tích tự rót rượu cho mình, nói. Cũng tạm tạm, vốn tôi còn đang nghĩ rằng cậu sẽ tìm hiểu thêm, dù sao thì đây cũng coi như là xem mắt, không phải chơi bời như trong quán bar. Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng lúc ấy cảm thấy hài lòng quá, bất chi bất giác đã đi thuê phòng rồi. Gương mặt Andy vậy mà lại ửng đỏ, là khách quen của một quán bar hỗn tạp, cư nhiên còn có thời điểm ngây thơ như vậy. Vậy cảm giác trên giường thế nào? Nghiêm Tích đột nhiên hỏi. Andy hắc hắc cười hai tiếng, gãi gãi mặt, nói, rất tốt, Nghiêm Tích rốt cục nhịn không được. Phác, cậu đến để khoe khoang đấy à, Nghiêm Tích vốn cho rằng chuyện này đến đây là xong rồi. Nếu hai người thật sự hòa hợp thì cứ vậy mà ở bên nhau cũng tốt. Thế nhưng Andy lại đến đây tìm hắn, lần này tuy rằng cậu ta vẫn tươi cười, nhưng vẻ mặt còn có thêm nét nghi hoặc nhàn nhạt. Chủ quán cậu ta một bộ dáng muốn nói lại thôi. Nghiêm Tích sửng sốt một chút. Hỏi, cậu sao vậy? Chia tay với người kia rồi à? Hắn đã nói rồi. Lần đầu tiên gặp mặt liền lên giường. Làm sao kéo dài được? Quả thực giống tình một đêm hơn. Andy lắc đầu. Không phải, bọn tôi vẫn còn gặp nhau. Vậy sao lại có bộ dạng ủ rũ thế kia? Bọn tôi gặp nhau một tuần 2-3 lần. Vừa thấy mặt là đi thuê phòng liền Andy hơi có chút mất mát. Lần nào cũng là ở trong khách sạn, giống như chỉ đơn giản là ít thôi vậy. Nghiêm Tích cuối cùng cũng hiểu, Andy đến tìm hắn, vốn là muốn tìm một người yêu cùng nhau sinh sống. Thế nhưng hiện tại ở cùng người kia mỗi khi thấy mặt liền quan hệ. Không hề đề cập đến vấn đề khác, chẳng khác nào một người bạn tình cố định, nói gì đến việc tương thân tương ái. Nếu là vậy, cậu đi mà nói chuyện với hắn a, nói với tôi cũng vô dụng. Nghiêm Tích trực tiếp nói rõ ràng, Andy nghe Nghiêm Tích nói vậy, cũng có chút ngượng ngùng. Cậu ta bảo, đương nhiên là như vậy, tôi lần nào cũng tự nhủ lần sau gặp hắn nhất định phải nói chuyện rõ ràng. Nhưng sau khi gặp nhau cũng không biết làm sao, liền trực tiếp lăn luôn lên giường, lúc làm xong thì trời đã khuya. Mệt đến nỗi không nói được nữa. Nghiêm Tích dương giọng hỏi. Các người quan hệ đến mức độ này sao? Cả một câu cũng không có cơ hội nói. Bởi vì rất thoải mái Andy đỏ mặt nói. Tôi chưa từng gặp được người nào có cơ thể thích hợp như vậy. Nghiêm Tích không nói gì. Hắn ngẫm nghĩ, đưa ra một chủ ý. Vậy lần sau có gặp nhau, cậu mời hắn đến nhà cậu đi. Đừng đến khách sạn, xem thế nào. Ánh mắt Andy sáng lên. À, như vậy thì quá tốt. Tôi có thể chuẩn bị bữa tối. Cậu ta vui mừng nắm lấy tay Nghiêm Tích, lắc lắc, cảm ơn anh, chủ quán, như vậy chúng tôi càng có thể hiểu rõ thêm về đối phương rồi. Nghiêm Tích nhìn vào gương mặt tỏa sáng rạng ngời của Andy. Thầm nghĩ cậu ta quả nhiên là thật lòng thích người đàn ông kia. Nếu không đã chẳng muốn cùng hắn ta phát triển tình cảm vượt qua giới hạn cơ thể. Nghiêm Tích cảm thấy bản thân biến thành một bà mối. Từ sau chuyện của Trương Gia Thành, hơn nữa còn có Andy đem chuyện của hắn đi rêu rao. Càng ngày càng nhiều người để lại phương thức liên lạc cho hắn. Muốn Nghiêm Tích giới thiệu đối tượng, Nghiêm Tích chịu không thấu đống phiền phức này. Tuy việc làm ăn của quán ba ngày càng tốt đẹp, nhưng hắn cũng không thể nâng ly chuyển thành một cái công ty mai mối A, hơn nữa cho dù hắn có khả năng mai mối trời cho. Cũng không thể trụy lạc trong đó A, người nào cũng đều tìm hắn. Hắn chịu không nổi, vì thế hắn suy tính biện pháp, cho làm thật nhiều danh thiếp, mặt trên đề danh tính, tuổi tác, nghề nghiệp, cộng thêm cả mục muốn tìm không hay một, rồi kết bằng đề mục dạng người hy vọng được kết duyên. Hắn treo mấy cái danh thiếp đó lên trên tường trong quán. Ai muốn tìm đối tượng cứ đến điền đầy đủ nội dung vào tấm danh thiếp. Sau đó bỏ vào chiếc hòm nhỏ ngay bên cạnh, người nào muốn tìm đối tượng, có thể tự mình xem danh thiếp. Nếu có người thích hợp thì cứ dựa theo nội dung ghi trên danh thiếp mà liên hệ. Nếu không có thì lại điền vào một tấm danh thiếp khác. Chờ đợi người có duyên. Sau khi hắn thực hiện việc này, đều khiến đám bạn hắn chấn động không thôi. Lúc đầu hắn chỉ là bị bắt làm bà mối. Thế nhưng hiện tại lại làm thật. Hắn thật sự chuyển thành một cái công ty mai mối. Điểu Ngữ Hoa Hương liền được bạn bè thân thiết gọi là công ty mai mối Điểu Ngữ Hoa Hương. Chung Quy cảm thấy được có một số việc lệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Nhưng Nghiêm Tích từ trước đến nay không phải là một kẻ quá phức tạp. Hắn vừa có thể nhìn khách hàng thích thú chìm đắm trong trò chơi xem mắt. Vừa có thể dễ dàng kiếm tiền. Chẳng qua là thấy ai cũng là vì theo đuổi tình yêu và yên bình mà mạnh dạn để lại thông tin trên danh thiếp. Nhưng có những tấm rất nhanh đã có người cầm đi. Có những tấm lại nằm lâu chẳng thấy ai đụng tới. Nghiêm Tích không khỏi có chút cảm khái. Hắn sờ sờ ghim cái áo trước ngực. Trong lòng lại dấy lên loại xúc động này. Rất lâu trước kia, từng có người dạy hắn trong nháy mắt phải đè nén loại cảm xúc này xuống. Tựa như bỏ tiền vào ống tiết kiệm vậy, góp nhặt từng chút một, như vậy thì đến thời điểm bị thương tâm khổ sở, có thể lấy những xúc cảm này ra sử dụng, sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Trong một quãng thời gian dài thật dài, Nghiêm Tích trước đây vẫn luôn dựa vào cảm xúc khi đứng dưới tàng cây dợp bóng cạnh nhà để tồn tại. Đến tận khi hồi ức cạn kiệt, hắn lắc đầu, vứt đi dòng hồi tưởng về những chuyện đã qua trong quá khứ. Hắn nghĩ rằng mình hẳn là nên làm một việc gì đó. Quán bar vẫn đang kinh doanh rất tốt, căn bản không cần đến hắn. Tôi chỉ là muốn góp ý, cậu có thể dành thời gian rảnh để làm chuyện mình muốn. Ví như hoàn thành ước mơ của cậu, làm một nhà văn gì đó. Giọng nói của Tương Vân Chu đột nhiên xông vào trong đầu hắn. Làm cho Nghiêm Tích xém bị dọa chết. Nghiêm Tích cau mày, đây đã không phải là lần đầu tiên nhớ đến lời nói của Tương Vân Chu rồi. Có lẽ Tương Vân Chu kỳ thật là một giáo viên, dài dòng văn tự đến nỗi dư âm còn văng vẳng bên tai ba ngày không dứt. Nghiêm Tích đang lơ đãng suy nghĩ, bất thình lình di động rung lên, hắn vừa nhìn xuống màn hình. Thấy Vương Thủ Chữ đang gọi thì sợ tới mức ngã ngửa ra sau. Khẳng định là lại quát bắt hắn đi gặp Tương Vân Chu. Thật sự là sợ cái gì thì đến cái đó mà. Hắn còn đang hoảng hồn trừng mắt nhìn vào di động của mình. Thì đột nhiên có người phịch một cái ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn phản xạ có điều kiện. Một cước đá người kia lăn quay ra trên đất. Ái, người kia kêu một tiếng. Nghiêm Tích nhìn kỹ hơn một chút, mới phát hiện ra là Andy. Nghiêm Tích vội vàng kéo cậu ta lên, đỡ cậu ta ngồi lên ghế. Hoán giận nói, cậu làm gì vậy, tôi còn tưởng có người tới ám sát chứ. Đáng tiếc Andy không hề lĩnh hội được sự hài hước của Nghiêm Tích. Tiếp theo nhoài người lên bàn, không nhúc nhích, Nghiêm Tích đẩy đẩy cậu ta. cậu làm sao vậy? Một lát sau, Andy mới đau lòng mà nói. Bọn tôi chia tay. À, tôi gọi hắn đến nhà tôi. Nhưng hắn lại không muốn. Vẫn muốn ra ngoài đi thuê phòng. Cả hai ầm ĩ một trận. Sau đó quyết định tách ra vẫn tốt hơn. Lần nào gặp nhau cũng lên giường. Không bằng đi mua luôn cái ích cho rồi. Andy nằm úp sấp, vùi đầu vào cánh tay. Không nhìn thấy biểu tình. Nghiêm Tích thấy cậu ta vậy. Đột nhiên nở nụ cười. Nhưng cậu vẫn là luyến tiếc. Nghiêm Tích nói, Andy không nói gì. Cậu có nghĩ tới, cậu luyến tiếc, rốt cuộc là người kia hay là thân thể của hắn hay không? Andy vẫn một mực trầm mặc. Cậu ta nằm sấp trên bàn độ được 15 phút. Đột nhiên bật người dậy. Giữ chặt Nghiêm Tích, nói, chủ quán, uống rượu với tôi đi. Nghiêm Tích nhìn thấy ánh mắt cậu ta còn hơi phiếm hồng. Thật sự không nỡ cự tuyệt. Sau đó hai người liền uống đến tối mịt. Nghiêm Tích không khỏi suy nghĩ. Tình yêu này nọ, quả nhiên là khó mà chịu đựng được. Nếu cứ động một tí lại uống rượu, hắn không có khả năng chịu nổi. Andy ở quán bar tuy cũng coi như là một tay lão luyện. Nhưng trong lòng có việc, uống rượu lần này đặc biệt dễ say. Cậu ta so với Nghiêm Tích vẫn là ngã xuống trước một bước. Nghiêm Tích đầu có chút choáng, nhưng vẫn coi như còn ý thức. Hắn một tay nắm lấy Andy bị rượu biến thành một đống bùn nhão xách lên. Kẹp nách, đi ra ngoài, quản lý thấy vậy cực kỳ hoảng sợ. Không tự chủ được quát Nghiêm Tích. Chủ quán, để tôi tìm người đưa cậu ta về. Cậu làm vậy sẽ khiến cậu ta bị xung huyết não đó. Nghiêm Tích mặt nhăn mày nhíu. Chuyển đầu của Andy, để cho cậu ta tựa lên lưng mình. Nghiêm Tích quay đầu, nói với quản lý của mình. Vậy được rồi chứ, tôi ra ngoài hóng gió. Hắn cõng Andy đi qua ánh mắt vừa sợ hãi vừa như bị sét đánh của mọi người ra ngoài. Hắn nhìn trái nhìn phải. Đúng là thời điểm đông người. Căn bản không bắt xe được. Hắn cõng trên lưng một tên say rượu đi về phía trước. Là ai nói hóng gió sẽ tỉnh rượu? Hắn cảm thấy đầu óc càng lúc càng choáng váng. Cách khu quán 32 con phố về hướng Bắc là khu đại sứ quán. Là nơi tụ hội của phần lớn người nước ngoài và những nhân vật nổi tiếng trong thành phố. Nghiêm Tích đi về hướng Bắc, hy vọng người ít đi một chút. Hắn vừa đi vừa nhìn, taxi thì chẳng thấy đâu. Trái lại còn thấy cái kẻ vẫn luôn giày vò mình bấy lâu. Hắn thấy Tương Vân Chu từ trên một chiếc xe đi xuống. Cầm điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc tiếp điện, không biết nói cái gì, chỉ thấy miệng anh ta chuyển động, bộ dáng nói chuyện rất ngắn gọn, sau đó lập tức ngắt máy. Chuyện quan trọng cỡ nào mà phải dừng xe mới nói được? Có lẽ là do ánh mắt Nghiêm Tích quá mức oán niệm. Tương Vân Chu lúc mở cửa xe chuẩn bị ngồi vào, như có linh cảm quay đầu qua, nhìn thấy Nghiêm Tích, bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Tương Vân Chu nhìn Nghiêm Tích, ánh mắt không có biểu tình, sau đó lại nhìn thấy trên lưng hắn còn có một người đang nằm gục. Tương Vân Chu một tay đặt trên cửa xe, thân thể đứng thẳng hơi nghiêng nghiêng nhìn Andy một lúc, sau đó thu hồi tầm mắt, xoay người ngồi vào trong xe. Nghiêm Tích lập tức nổi giận, cư nhiên dám không thèm nhìn ông hả, ông đây còn chưa kịp tỏ ra cái gì, hắn dám giả bộ không nhận ra sao. Tương Vân Chu đã yên vị trên xe, ô tô khởi động, Nghiêm Tích nhìn thấy càng thêm phẫn nộ. Hắn trên lưng còn có Andy, dưới chân mang giày cao gót huỳnh huỵch đi thẳng đến, đón đầu xe của Tương Vân Chu. Gió đêm thổi tung vạt váy hắn, tung bay như cờ, tài xế của Tương Vân Chu thấy Nghiêm Tích đang đi về hướng này. Hoảng sợ, vội vàng nhấn phanh, may mắn xe vừa mới khởi động, tốc độ còn chưa nhanh lắm. Nghiêm Tích đi đến trước đầu xe, một cước đạp lên tấm chắn phía trước, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, nhãn hiệu đặt đứng ở đầu xe đã gãy rời. Vừa vặn lúc này xe dừng lại, bỗng có một loại ảo giác là do Nghiêm Tích chắn dừng lại. Cửa sau xe mở ra, Tương Vân Chu lại xuống xe, có cảm giác vừa không dám tin vừa tức giận nhìn Nghiêm Tích. Nói. Cậu điên rồi sao? Nghiêm Tích đỡ lấy Andy trên lưng. Một loạt những động tác vừa rồi thiếu chút nữa là vứt cậu ta xuống đất. Bất quá cậu ta quả thực giống như cái đầu heo vậy. lăn qua lăn lại một hồi như vậy cư nhiên còn không tỉnh. Tương Vân Chu thấy hành động của Nghiêm Tích, ánh mắt càng chú ý vào Andy, đột nhiên hỏi một câu không ăn nhập gì với tình cảnh trước mắt. Cậu ta là ai vậy? Nghiêm Tích nói thẳng, việc quái gì đến anh? Tương Vân Chu lại trưng ra ánh mắt giống như đang nhìn người sao hỏa. Nói, vị này, cậu hùng hổ mang ý định dùng bàn chân cao quý cứng như sắt của mình chặn đầu xe của tôi. Tôi chẳng qua là hỏi một câu, cậu lại còn nói việc quái gì đến tôi? Cậu không biết là mình rất thiếu lễ độ sao? Tương Vân Chu nhấn mạnh giọng nói, Nghiêm Tích trừng mắt lại. Vậy thì sao, cậu ta chỉ là một người qua đường không liên quan mà thôi. Anh để ý đến thân phận cậu ta làm gì? Những lời này dường như nhắc nhở Tương Vân Chu. Anh thu hồi biểu tình trên mặt, ánh mắt nhìn Nghiêm Tích giống như người xa lạ. Tôi nhớ rõ lần trước chúng ta đã nói chuyện rất rõ ràng rồi. Tôi cho rằng cậu cũng không muốn gặp lại tôi. Vậy thì hiện tại cớ gì cậu lại chắn đầu xe của tôi? Tương Vân Chu liếc mắt về phía nhãn hiệu xe đáng thương đang nằm trên mặt đất. Nói, Nghiêm Tích sửng sốt, lúc ấy hắn điên tiết xông lên. Xuất phát từ ý nghĩ gì hiện tại hắn cũng không nhớ rõ. Kỳ thật hắn vốn thật sự không hề muốn nhìn thấy mặt Tương Vân Chu một chút nào. Có lẽ là do bản thân bị cồn sung não mà thôi. Nghiêm Tích ngẩng đầu, nhìn Tương Vân Chu, Tương Vân Chu lãnh đạm nhìn lại hắn. Con người thật sự là một sinh vật kỳ lạ, rõ ràng trước đây người này tuy rằng tính cách trầm ổn. Nhưng ánh mắt nhìn hắn luôn tràn ngập ôn hòa, vậy mà hiện tại cùng là một người, ánh mắt lại lãnh đạm giống như bọn họ hoàn toàn không quen nhau vậy. Nghiêm Tích đột nhiên nhớ tới Vương Thủ Chữ, nếu đã tránh không được, không bằng cứ dựa theo mong muốn của bạn bè mà làm đi. Hắn chỉnh ổn người trên lưng, thẳng người. Hất cằm, giống như loài chim cao ngạo, nói với Tương Vân Chu, tôi đối với chuyện lần trước cảm thấy thật có lỗi, nhưng chúng ta thật sự không hợp, cảm ơn anh trước kia đã có ý tốt, hẹn gặp lại, hắn xoay người bước đi, Tương Vân Chu lại giữ chặt lấy hắn, Nghiêm Tích quay đầu, nhìn anh khiêu khích, Tương Vân Chu kéo hắn lại, lần nữa hỏi đến Andy, cậu ta làm sao vậy? Hờ, là một kẻ say rượu thôi. Nghiêm Tích trả lời, Tương Vân Chu nhìn hắn thật sâu. Hai kẻ chứ, anh nói gì, anh là nói tôi hả? Tôi rất tốt, Tương Vân Chu tiếp lấy Andy từ trên lưng Nghiêm Tích, nhét cậu ta vào trong xe. Sau đó túm lấy Nghiêm Tích, nói, lên xe, tôi đưa các cậu về nhà. Tôi không đi, Tương Vân Chu nói, vậy cậu muốn cõng một tên con trai nặng hơn 65kg đến tận Bình Minh hay sao? Nghiêm Tích cảm thấy rất kỳ quái. Tôi không biết anh nhanh mồm nhanh miệng như vậy đấy. Tương Vân Chu không khỏi phân trần cũng nhét hắn vào trong xe. Thấp giọng nói, đó là bởi vì tôi bản không muốn nói chuyện với cậu như vậy. Tương Vân Chu đóng cửa xe, ngồi vào vị trí phó lái, bảo tài xế lái xe. Kết quả vị tài xế đáng thương kia nói, ngài Tương, tôi nghĩ nên đem cái logo kia về. Như vậy thì khi tu sửa có thể ít tốn tiền hơn một chút. Tôi cảm thấy cũng không ít hơn là bao. Tương Vân Chu nói, vậy được rồi, ông chủ chưa có ý kiến. Vậy hắn cũng không dám có ý kiến. Tài xế cuối cùng lại khởi động ô tô. Tương Vân Chu xoa bóp mi gian. Tâm trạng anh hôm nay có vẻ không tốt lắm. Nghiêm Tích dựa vào ghế. Hắn cảm thấy đầu óc choáng váng. Nếu cậu gặp phải phiền phức trong công việc. Hơn nữa, còn gặp phải đối tượng xem mắt từng khiến mình khó chịu. So với tôi cậu sẽ càng cáu kỉnh hơn. Điểm này thì tôi tin. Nghiêm Tích nhắm mắt lại. Cảm thấy đầu đau đến sắp nứt ra rồi. Tương Vân Chu nhìn hắn qua gương chiếu hậu. Nghĩ hắn có lẽ đã ngủ rồi. Kết quả hắn lại mở to mắt. Nói, tôi còn nghĩ người như anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị phiền não vì công việc chứ. Tương Vân Chu rốt cục nở nụ cười. Không thể nào, anh nghĩ một chút, lại hỏi, chúng ta nên đưa vị bên cạnh cậu về đâu đây? Tôi sao biết được, Nghiêm Tích ngập ngừng một chút, day day hai thái dương. Tương Vân Chu không thể tin được quay đầu nhìn hắn. Kết quả ngay lúc này trong xe chợt có tiếng chuông di động vang lên. Andy không kiên nhẫn động động. Nghiêm Tích tròn mắt, chờ người cậu ta lại. Lấy di động của cậu ta. Phi Thường không kiên nhẫn nhận điện. Alo, Nghiêm Tích cau mày nghe. Nghe xong một hồi, đột nhiên nói, anh chính là cái tên cặn bã chỉ cần lên giường không cần yêu đương. Anh còn không biết xấu hổ hỏi cậu ta đang ở đâu à? Nghiêm Tích ôm điện thoại mắng nửa ngày. Tương Vân Chu rốt cục nhịn không được. Xoay người, nói với Nghiêm Tích, đưa điện thoại cho tôi. Nghiêm Tích trừng mắt với anh, nhưng vẫn là đưa điện thoại cho anh. Tương Vân Chu cầm lấy điện thoại, nói với người ở đầu dây bên kia. Người anh muốn tìm hiện tại đang say rượu. Anh cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đưa cậu ta đến. Đợi cho Tương Vân Chu ngắt máy. Tài xế ở một bên hỏi. Ngài Tương, chúng ta đi đâu đây? Tương Vân Chu lúc này mới nhớ hẳn là nên đưa Nghiêm Tích về trước. Nhưng chờ đến khi anh lại nhìn về phía Nghiêm Tích, hắn đã ngủ mất rồi. Hắn dựa vào ghế, mắt nhắm lại, đầu hơi nghiêng nghiêng, góc độ hoàn mỹ bày ra khuôn mặt tinh xảo. Hắn im lặng nhìn giống như một thiên sứ gì đó mới là có quỷ. Đây chính là ác ma. Hắn rõ ràng có thể cõng một người đàn ông trưởng thành trên lưng chặn đầu ô tô. Hiện tại đến lúc cần hắn nói ra một cái địa chỉ để đưa hắn về. Hắn cư nhiên ngủ, Tương Vân Chu khép mắt, đành phải nói với tài xế, về căn hộ của tôi ở thành Bắc đi. Đến nơi, Tương Vân Chu đẩy đẩy Nghiêm Tích, Nghiêm Tích phung vẩy hai cánh tay, chở mình, tiếp tục ngủ, Tương Vân Chu hít sâu một hơi. Bế hắn khỏi xe, sau đó phân phó tài xế đưa Andy đến địa chỉ chỉ định. Mặc dù Nghiêm Tích mặc váy, mang giày cao gót, nhưng hắn vẫn là một thằng đàn ông. Tương Vân Chu bế hắn vào thang máy, không khỏi dấy lên lòng kính nể với người trong lòng. Lúc hắn cõng người đàn ông kia trên lưng thoạt nhìn khá thoải mái. Tương Vân Chu thật vất vả vào nhà. Đặt hắn xuống giường, Nghiêm Tích giật giật, tự điều chỉnh một vị trí thoải mái. Hai tay đặt trên bụng, ngủ rất an tường, Tương Vân Chu yên lặng nhìn hắn một hồi, muốn nhìn thấu dấu hiệu giả tạo của hắn. Nhưng người trên giường vẫn yên ổn ngủ, anh đợi cho hô hấp hồi phục lại một chút, mệt mỏi đi ra khỏi phòng. Cứ để cho Nghiêm Tích ngủ như vậy đi, trong tiểu thuyết hẳn là sẽ giúp người đang say cởi quần áo rửa thân thể. Sau đó sẽ xảy ra sự tình ích kiều diễm, nhưng đối với Tương Vân Chu không có khả năng xảy ra. Tương Vân Chu hiện tại chỉ nghĩ muốn tắm rửa một cái. Sau đó vào khách phòng ngủ một giấc, ngày mai sẽ tiễn đưa vị đại thần tôn kính này đi. Nghiêm Tích không phải một lần nói qua bọn họ không hợp nhau. Cho dù anh có hảo cảm với Nghiêm Tích, nhưng vi phạm tự tôn của chính mình. Anh sẽ không làm, nhưng anh vẫn là quá coi thường Nghiêm Tích. Tương Vân Chu tắm rửa xong đi ra, liền thấy Nghiêm Tích ngồi trên thảm trong phòng khách, ôm một chai rượu, không ngừng uống. Nếu như anh không nhìn nhầm, thì chai rượu mà Nghiêm Tích cầm không lâu trước đây còn đang được đặt trong tủ kính ở phòng khách. Hơn nữa người đang ngồi dưới đất còn tốc ngược váy, lộ ra đôi chân dài, giày cao gót móc trên mũi chân rớt không được mà không rớt cũng không xong. Dáng vẻ uống rượu cũng thật dũng cảm, rượu từ khóe miệng tràn ra, trượt xuống dưới cằm hắn giọt nào, hắn đưa tay gạt đi giọt đó. Tương Vân Chu nhìn hắn, bình tĩnh nói, cậu có biết rượu cậu đang uống giá bao nhiêu hay không? Còn uống kiểu trâu bò như vậy. Nghiêm Tích nghiêng đầu, cười với anh, nụ cười kia có thể nói là xinh đẹp. Tương Vân Chu cảm thấy không thể tự hạ thấp trí tuệ của mình vì con ma men này. Nhưng vẫn cảm thấy bị cám dỗ một chút. Nghiêm Tích lúc tỉnh táo chưa từng dùng vẻ mặt ôn hòa này với anh. Trong lúc nhất thời anh còn chưa quen được, Tương Vân Chu đi đến, lấy lại chai rượu, chỉ còn một cái bình cạn đáy. Thật sự là khiến người ta phải đau lòng mà. Nghiêm Tích ngoan ngoãn nhìn theo động tác của Tương Vân Chu. Ngay lúc Tương Vân Chu đứng dậy, hắn đột nhiên giang hai tay, ôm lấy cổ Tương Vân Chu. Tương Vân Chu cả kinh, sẩy tay làm rơi bình rượu trên tay xuống đất, những giọt rượu cuối cùng tràn ra, lưu lại dấu vết trên mặt thảm. Tương Vân Chu sửng sốt nhìn vệt rượu đọng trên thảm, hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Nghiêm Tích treo mình trên cổ Tương Vân Chu, lại còn cười không ngừng. Tương Vân Chu muốn kéo hắn ra, thế nhưng cư nhiên kéo không nổi. Ngược lại còn bị Nghiêm Tích dùng sức một cái, ấn ngồi xuống đất. Nghiêm Tích ngồi ngang trên đùi Tương Vân Chu, ôm lấy khuôn mặt anh, xem xét cẩn thận. Ây, bộ dạng hình như không được tốt lắm. Nghiêm Tích hơi hơi nhíu mi. Vậy thật xin lỗi. Tương Vân Chu mất tự nhiên. Ngài có thể đừng đè lên tôi hay không? Nghiêm Tích sờ sờ sống mũi Tương Vân Chu, nhoẻn miệng cười, thật sự là phong tình vạn chủng, miễn cưỡng cũng coi như đạt tiêu chuẩn. Sau đó hắn đỡ lấy cằm Tương Vân Chu, đưa đôi môi ướt át mang theo hơi rượu của mình dán lên môi anh. Tương Vân Chu hoàn toàn không có phản ứng. Nghiêm Tích nhân lúc anh đang ngây ngẩn, cắn lên môi anh, đưa đầu lưỡi chen vào kẽ hở giữa đôi môi. Nhưng Tương Vân Chu làm sao cũng không chịu mở miệng. Nghiêm Tích dán dính lấy đôi môi Tương Vân Chu, rên lên một tiếng, dùng loại âm thanh oán giận nói. Mở miệng ra đi, một câu này, tưởng chừng như đang làm nũng. Tương Vân Chu cả người cứng ngắc, Nghiêm Tích liếm tới liếm lui trên môi anh. Tương Vân Chu thả lỏng khớp hàm, hắn rốt cục nhân cơ hội đưa đầu lưỡi vào trong. Tương Vân Chu chưa từng bị người hôn như thế này. Nghiêm Tích giống như muốn nuốt chửng anh vậy. Một tay ôm lấy cổ anh, một tay đè xuống gáy. Vừa hôn vừa ngân nga rên gì đói khát khó nhịn. Tương Vân Chu thế mà không biết bình rượu kia cư nhiên còn có tác dụng thúc tình cơ đấy. Nghiêm Tích hôn đủ rồi, đưa tay lôi kéo áo ngủ trên người Tương Vân Chu. Tương Vân Chu chặn ngang giữ tay hắn lại. Nghiêm Tích cười, trở tay giao 10 ngón tay cả hai vào nhau. Hắn hơi híp mắt, khóe miệng hàm chứa ý cười. Trên môi còn ánh lên vệt nước đọng. Thoạt nhìn vừa vô tội vừa thâm tình. Thân dưới lại dán lên trên người Tương Vân Chu. Tương Vân Chu cảm thấy kỳ lạ cực kỳ. Mỹ nhân mặc váy ngồi trong lòng, dùng toàn bộ trọng lượng thân dưới cường ngạnh đè anh xuống. Tương Vân Chu hạ tầm mắt, nhìn đôi chân dài được Nghiêm Tích bày ra. Nghiêm Tích theo ánh mắt của anh nhìn xuống, cười thành tiếng, hai chân mở ra, kẹp lấy thắt lưng Tương Vân Chu. Chậm rãi ma sát, chạm vào tôi đi. Nghiêm Tích dùng thứ thanh âm sũng nước thì thầm bên tai Tương Vân Chu. Tiếp đó cầm lấy tay anh chạm lên thân thể của chính mình. Tương Vân Chu cảm thấy được dưới bàn tay mình chính là làn da ấm áp trơn nhẵn. Anh nhìn sâu vào Nghiêm Tích, không nói gì, khóe miệng Nghiêm Tích vẫn dương lên, ánh mắt trắng trợn. Tương Vân Chu rút tay mình ra khỏi y phục hắn, giúp Nghiêm Tích chỉnh trang lại mái tóc dài lộn xộn, nói, cậu nhất định sẽ hối hận, sau đó muốn đẩy hắn ra. Kết quả Nghiêm Tích co chân về, dùng đầu gối, vừa vặn chặn bên dưới nách Tương Vân Chu. Tương Vân Chu bị đau hừ một tiếng. Nghiêm Tích liền cắn lên cổ anh một phát, cánh tay giống như rắn linh hoạt nắm lấy hạ thân Tương Vân Chu. Thân thể bị gắt gao cố định trong lòng Nghiêm Tích, chỗ hiểm cũng bị hắn bắt được. Tương Vân Chu kinh ngạc vô cùng, lẽ nào hôm nay sẽ bị cường bạo sao? Bị một tên con trai mặc váy xinh đẹp như nữ giới cường bạo sao? Hơn nữa người này còn đã từng cự tuyệt mình. Tương Vân Chu thật sự cảm thấy tâm tình quá phức tạp. Anh tự hỏi bản thân có nên giống như đối mặt với tội phạm hiếp dâm mà liều mạng phản kháng hay không? Nghiêm Tích cách một lớp quần chơi đùa với thứ nặng trịch trong tay, phát ra âm thanh giống như bị kinh thán, kinh ngạc đến thán phục. Tương Vân Chu đối với sự thành thật của cơ thể mình cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Tuy rằng lý trí không muốn, nhưng cơ thể trước khiêu khích của Nghiêm Tích lại nổi lên phản ứng. Nghiêm Tích ngồi trên người anh vừa cọ vừa sờ, mắt thấy đã đem cái thứ trong quần anh lôi ra mất rồi. Nghiêm Tích vuốt ve đại gia hỏa của Tương Vân Chu, cười đến có chút dâm, khụ khụ, đãng, tay xoa bóp phần đỉnh, chơi đến là vui vẻ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Nghiêm Tích sẽ nắm tiểu tiểu Tương đưa xuống phía dưới váy của hắn mất. Tương Vân Chu hít sâu một hơi, túm lấy bàn tay đang quậy phá của Nghiêm Tích, kéo tới bên môi mình, dùng sức hôn lên mờ u bàn tay hắn, tựa như một quỳ ông đích thực. Nếu như hạ thân của quỳ ông này không bị lộ ra bên ngoài, hơn nữa còn đang trong tình trạng cương cứng dữ tợn thì đúng là hoàn mỹ. Là một người đàn ông có vấn đề sinh lý và chỉ số thông minh đều bình thường, tôi cảm thấy dưới tình huống như thế này vẫn là không nên cự tuyệt thì tốt hơn. Tương Vân Chu nói xong, đưa tay luồn vào trong váy Nghiêm Tích lần mò đến mông hắn. Lột bỏ quần lót của hắn, nắn bóp cánh mông, đầu ngón tay trượt vào khe hở giữa hai gò mông. Nghiêm Tích rốt cục cũng bị động tác của anh lấy lòng. Mỉm cười ngã vào trên người Tương Vân Chu, nói, chúng ta đi thuê phòng nha. Nghiêm Tích nằm mơ, mơ thấy bản thân đang chạy trên một hành lang đen kịt. Hắn chạy trối chết, chạy mãi, giống như thể có cái gì đó ở đằng sau đuổi theo hắn. Đến tận khi hắn trông thấy phía trước có ánh sáng rọi qua khung cửa sổ, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết theo như những việc sắp diễn ra tiếp theo, hắn sẽ chạy ra khỏi nhà, sau đó đi Mỹ, ở một nơi nào đó gặp gỡ Vương Cẩm Trình, nghe hắn nói hắn sắp trở về quê hương. Sau đó nữa, vài năm trôi qua, hắn về nước, đến nơi mà Vương Cẩm Trình miêu tả. Thế nhưng trong mơ, hắn dừng lại, hắn đứng yên, xoay người, không biết ở trong tay hắn đâu ra lại có một thùng nước lọc. Hắn ra sức ném thùng nước vào trong bóng tối, rồi nó đập vào người Tương Vân Chu. Nghiêm Tích lập tức bừng tỉnh, hắn tự điều chỉnh hô hấp trong 3 giây. Sau đó nghiêng đầu, nhìn thấy gương mặt của Tương Vân Chu. Thân thể cả hai đều trần truồng cùng ngủ trong một cái chăn. Trách không được lại nằm mơ thấy anh ta. Nghiêm Tích yên lặng nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Tương Vân Chu. Ước chừng nhìn được một phút sau. Hắn đột nhiên bật dậy, xoay người leo lên người Tương Vân Chu ngồi, bóp cổ anh, phác, anh mẹ nó còn dám ngủ, cái con em anh à. Tương Vân Chu cảm thấy khó thở. Tỉnh lại, liền thấy Nghiêm Tích trần trụi ngồi trên người mình, hơn nữa còn muốn bóp chết mình, tưởng tượng đến cảnh mình sắp chết trên giường, anh không thể bình tĩnh nổi. Anh nắm lấy cổ tay Nghiêm Tích, hơi thở có hơi nặng nhọc nói. Tuy rằng tư thế phong cảnh không tồi, nhưng nếu muốn giết người diệt khẩu, có thể trước tiên mặc quần áo vào được không? Nghiêm Tích nghiến răng nghiến lợi nói, tôi còn tưởng rằng anh chính trực lắm chứ. Tương Vân Chu nói, hôm qua chính cậu say rượu đè tôi, nói muốn cùng tôi đi thuê phòng. Nghiêm Tích một mực phủ nhận, không có khả năng, đây không phù hợp với mỹ học của tôi, mặc dù đang bị bóp cổ. Nhưng nhìn Nghiêm Tích ở góc độ của Tương Vân Chu mà nói. Quả thật là nhìn không sót một cái gì. Anh thoáng lướt mắt qua hai điểm trước lồng ngực trắng nõn của Nghiêm Tích. Nhắm mắt lại, nếu đã như vậy, tôi cũng không còn lời nào để nói. Đàn ông vào sáng sớm, luôn là quãng thời gian tinh lực rất mạnh mẽ. Nghiêm Tích vừa khéo ngồi trên bụng Tương Vân Chu. Hắn có cảm giác thứ gì đó đằng sau mông mình đang từ từ cứng lên. Sắc mặt hắn liền biến hóa, nơi sâu nhất trong cơ thể dường như đang dần khôi phục trí nhớ. Có một loại cảm giác thỏa mãn ích nhiệt độ từ nơi tiếp xúc của cả hai dần lan rộng ra. Sáng sớm quả nhiên là thời khắc dễ dàng phát tình nhất. Loại cảm giác thỏa mãn sung sướng này tuyệt đối sẽ không gạt người. Nghiêm Tích cúi đầu nhìn kỹ Tương Vân Chu, rốt cục buông lỏng tay, lầm bầm lầu bầu tự nói. Khẳng định là bởi vì mình bụng đói ăn quàng. Tương Vân Chu đột nhiên mở bừng mắt, trừng trừng nhìn hắn, Nghiêm Tích cứng ngắc rời khỏi người anh đi xuống. Còn có hơi kinh ngạc, hắn cúi đầu khắp nơi đi tìm quần áo của mình, từng lớp mặc lại vào người. Tương Vân Chu từ trên giường ngồi lên, sờ sờ cổ mình. Ho khan vài tiếng, Nghiêm Tích mặc xong quần áo. Bộ dáng rất giống như hồn bay phách lạc, nhất định là sai lầm. Hắn thẳng người, nhìn xa xăm, lẩm bẩm, thế này là không khoa học. Sau đó nhanh như chớp chạy mất, Tương Vân Chu mới còn đang sờ cổ. Vừa ngẩng đầu lên thì Nghiêm Tích đã đóng cửa cái rầm không thấy bóng dáng. Tương Vân Chu cảm thấy từ lúc mới biết Nghiêm Tích đến giờ. Thật sự là được trải nghiệm qua không biết bao nhiêu loại không thể tin nổi rồi. Dù sao thì cũng nên đánh răng chải đầu đi chứ. Tương Vân Chu ho khan, quay trở về nằm lại trên giường. Thở dài một tiếng, Andy chân nam đá chân chiêu chạy đến Điểu Ngữ Hoa Hương. Cậu ta hoảng hốt tìm Nghiêm Tích, phát hiện hắn đang ngồi chồng cằm, ngắm xem mặt trăng tròn méo ra sao. Andy ngây người một chút, rồi bình tĩnh ngồi xuống. Cậu ta ngồi cạnh Nghiêm Tích, thở dài, Nghiêm Tích động cũng không thèm động, chỉ nói, các người không phải lại làm đấy chứ. Andy toàn thân cứng đờ, buột miệng nói, sao anh biết? Nghiêm Tích nghĩ thầm, hỏi thừa, tôi còn làm, cậu có thể không làm sao? Chủ quán, hôm qua sao anh có thể đưa tôi đến chỗ của anh ta chứ? Andy gục đầu, Nghiêm Tích hừ một tiếng, hôm qua đến cả thân mình tôi còn khó bảo toàn. Nếu hai người chúng ta vẫn dính cùng một chỗ, sẽ biến thành tôi và cậu ở trên giường. Andy nghe vậy thì run rẩy. Hơn nữa hôm qua căn bản không phải tôi đưa cậu về. Nghiêm Tích nói tiếp, vậy thì là ai? Andy nỗ lực nhớ lại. Thế nhưng phát hiện hoàn toàn không có chút khái niệm gì về đêm qua cả. Đây không phải là vấn đề. Nghiêm Tích rốt cục thay đổi tư thế. Xoay người lại, nhìn sâu vào Andy, tóm lại đêm qua là một đêm tệ hại. Chúng ta đều quên nó đi. Andy ngơ ngác nhìn Nghiêm Tích. Một lát sau, dần dần lộ ra vẻ mặt thương tâm. Cậu ta thấp giọng nói. Nếu có thể quên thì tốt rồi. Nghiêm Tích không khỏi có chút hối hận. Hồi trước lúc mà hắn đưa phương thức liên lạc của Andy cho cái thằng kia. Chỉ nghĩ rằng nếu hợp thì ở cùng nhau. Không hợp liền giải tán. Ai ngờ đến bây giờ lại khiến Andy rối rắm như vậy. Sáng nay lúc tôi tỉnh dậy, phát hiện bọn tôi lại cùng nằm trên một cái giường. Rõ ràng mới vừa cãi nhau xong, thế nhưng nháy mắt vẫn có thể cùng nhau lăn trên giường. Tôi thật sự không muốn như vậy à, Andy ngẩng đầu. Giống như đang tố cáo nói với Nghiêm Tích. Hơn nữa, hắn nói với tôi, hôm qua là do tôi chủ động ôm hắn. Nghiêm Tích khựng lại một chút, bỗng nhiên cảm thấy đầu gối của mình như bị trúng một mũi tên. Hắn có hơi tức giận, lên giường thì sao, mọi người đều trưởng thành cả rồi. Lên giường cũng sẽ không ít đi miếng thịt nào. Chính là tôi muốn phát triển quan hệ xa hơn, nhưng hắn lại chỉ muốn lên giường. Như vậy không phải là rất bất công sao? Andy nói, Nghiêm Tích nghe xong, nằm bò ra quầy bar. Mặt không chút thay đổi nói, đó thì có gì mà bất công, nếu bản thân cậu không muốn, cậu có thể cự tuyệt mà, nhưng cậu vừa hưởng thụ thân thể hắn, lại vừa oán giận hắn không yêu cậu, nếu cậu cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, vậy thì dứt khoát rời xa hắn, nếu không, Nghiêm Tích nở nụ cười, cậu vứt đi lòng tự trọng của mình, tìm cách khiến hắn cũng phải yêu cậu, Andy lại lộ ra biểu tình ngây dại. Sau đó cậu ta quay đầu đi, muốn gọi chút rượu đến uống. Nghiêm Tích ngăn cậu ta lại, nói, nếu như lần này cậu lại uống say, tôi sẽ gọi người kia tới đón cậu. Andy cười khổ, hình như hiện tại mỗi lần gặp trở ngại, đều muốn ỉ lại vào chất cồn. Đây thật đúng là một thói quen không tốt. Nghiêm Tích gật gật đầu, có lẽ tất cả mọi thằng đàn ông đến đây đều có tật xấu này. Nghiêm Tích đột nhiên hỏi Andy. Nếu ngày đó tôi không đưa phương thức liên lạc của cậu cho tên kia, cậu có cảm thấy hối tiếc không? Andy nghĩ một chút, bất lực nói, có, Nghiêm Tích nói, tôi mời cậu uống rượu, mới vừa rồi anh còn khuyên tôi đừng uống, uống ít thôi, xem như là ăn mừng vậy, tôi cảm thấy cậu đã thông suốt rồi, được thôi, chủ quán kỳ thật là chính anh muốn uống thì có. Nghiêm Tích và Andy vừa uống rượu vừa hàn huyên một hồi. Sau đó Andy bắt đầu đi tìm bạn rượu của mình. Andy ở Điểu Ngữ Hoa Hương cũng là khách quen. Hiển nhiên quen biết không ít người. Nghiêm Tích thả cho cậu ta đi giao thiệp giải sầu. Bản thân vẫn ngồi trên quầy bar. Suy nghĩ một số chuyện. Quản lý thấy hắn ngồi một mình. Tiến đến hỏi, chủ quán, không thể tưởng tượng được cậu lại có thể làm bác sĩ tâm lý đó nha. Nghiêm Tích chừng mắt liếc hắn một cái. Nói. Ông đây còn đang hận không tìm được ai khuyên giải dù mình đây này. Quản lý hiếu kỳ nói. Hoa, không thể tin được cậu cũng có phiền não. Tôi còn nghĩ cậu là người chuyên đi tạo phiền não chứ. Nghiêm Tích dựng ngón giữa. Cẩn thận không tôi trừ lương anh. Quản lý nhàn nhàn nói. Cái này thì tôi không sợ. Tôi mà mặc kệ, cậu còn bị tổn thất lớn hơn nữa. Nghiêm Tích lập tức câm miệng. Quản lý nhìn ông chủ của mình, nói, có tâm sự gì không bằng nói cho tôi nghe đi. tôi sẽ không xin tăng lương đâu. Nghiêm Tích nhìn hắn, lên giường với tôi thì thế nào hả? Khụ khụ, quản lý bị sặc nước miếng của chính mình. Hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Nghiêm Tích nghiêng đầu nhìn quản lý. Còn thật sự nói, thật mà, tôi mời anh cùng tôi lên giường. Quản lý điên cuồng mà lắc đầu. Đừng, tôi còn muốn sống lâu thêm vài năm. Anh vì sao lại không đồng ý? Nghiêm Tích hỏi. Là bởi vì bộ dạng của tôi không đủ tốt. Quản lý lắc đầu, là bởi vì anh không thích cosplay. Quản lý vẫn lắc đầu. Vậy thì là vì anh không thích tôi. Quản lý cười nói, sao lại vậy được, vậy chứ vì sao anh lại không đồng ý? Nghiêm Tích hỏi lại. Quản lý cảm thấy Nghiêm Tích nhất định có tâm sự, nếu không sẽ không hỏi cái vấn đề khó tin này. Hắn nói, cậu là ông chủ, cũng là bạn tôi rất thích cậu, nhưng cậu đối với tôi mà nói. Hiển nhiên không phải là đối tượng có thể chơi đùa, cũng không phải là đối tượng để nghiêm túc. Quản lý vỗ bả vai Nghiêm Tích, cho nên, vì để duy trì mối quan hệ làm thuê cùng tình hữu nghị tốt đẹp, chúng ta không cần phải lên giường. Nghiêm Tích hừ một tiếng, lại lấy tay chống cằm, hạ tầm mắt, khinh thường nói, tôi mời anh từ chối, vậy một người có lập trường không khác với anh nhiều lắm. Nhưng lại không từ chối tôi, thì là có suy nghĩ gì? Quản lý cười nói, vậy thì cũng giống cách mà đối tượng của Andy đối xử với cậu ta. Chủ quán, người mà cậu miêu tả đang ái mộ cậu đó à? Nghiêm Tích cười xòa một tiếng. Không có khả năng, Nghiêm Tích nói, thiện cảm có thể có, nhưng ái mộ là hoàn toàn không có khả năng. Chiếm phần lớn có lẽ bởi vì bị từ chối mà trả thù đi. Nghiêm Tích nghiền ngẫm cách nghĩ của Tương Vân Chu, phát hiện tốt hơn là nên như vậy, nếu không lấy cái tính cách giống như thiết bản của Tương Vân Chu mà nói. Vì tiện dụ dỗ một chút liền mắc câu, là cực kỳ không thể nào, kỳ thật, vẫn còn một khả năng. Nghiêm Tích đột nhiên nghiêm mặt, à quản lý không rõ hắn đang nói cái gì, còn có khả năng là tôi trời sinh xinh đẹp, quá mức hấp dẫn, cho nên đối phương mới cầm lòng không đặng. Nghiêm Tích nghiêm túc nói, nhất định là như vậy. Quản lý nhịn không được nói, chủ quán, thật sự không thể tin được cậu cũng là loại người vì chuyện giường chiếu mà bối rối. Trông thì không giống a. Nghiêm Tích miết miết môi, nói, chủ yếu là tôi lại cùng một người tôi rất ghét lên giường. Ách, đây đúng là có chút đả kích, vấn đề ở chỗ, tôi thật sự không thích hắn. Thế nhưng lại cảm thấy cùng hắn lên giường cảm giác cũng không tệ lắm. Sau khi đi ra khỏi căn hộ của Tương Vân Chu, ký ức đêm qua ngược lại càng lúc càng rõ ràng. Lúc sau kỳ thật hắn đã có chút tỉnh rượu. Hắn nhớ rõ bản thân và Tương Vân Chu chân tay quấn quýt. Khi giữa hai chân có va chạm, khoái cảm như thủy triều liền ập đến, khiến hắn không phân biệt được đó là hiện thực hay là ảo giác. Cho nên khi đó hắn cũng buông thả để bản thân lâm vào trầm mê. Chủ quán, quản lý đẩy đẩy Nghiêm Tích, cậu nghĩ gì vậy, mặt mũi tràn đầy ý xuân, dụ người phạm tội a. Nghiêm Tích nhịn không được phủi tay hắn. Anh mới vừa từ chối tôi xong, xem ra, kỹ thuật của vị kia cũng không tồi a, khiến cậu nhớ thương hắn như vậy. Quản lý soi xét sắc mặt hắn, cho một cái kết luận, nhưng tôi không thích hắn. Nghiêm Tích nói chắc như đinh đóng cột, quản lý nhún nhún vai, xem ra chủ quán giống Andy đều lâm vào cùng một cục diện bế tắc. Chẳng qua Andy phiền não là bởi vì yêu, mà chủ quán lại bởi vì chán ghét. Hắn ta đứng thẳng dậy, muốn đi kiểm tra sân khấu, lại thấy Tương Vân Chu đang từ cửa quán đi đến. Hắn ta nháy mắt liền minh bạch tất cả mọi chuyện, hắn cười nói với Nghiêm Tích. Chủ quán, người cậu không thích đến rồi kia. Nghiêm Tích giống như bị sét đánh chết đứng tại chỗ. Tương Vân Chu đứng gần cửa do dự một chút, vừa thấy Nghiêm Tích, anh liền đi đến quầy bar. Quản lý ý cười uyển chuyển nhìn Tương Vân Chu, nhỏ giọng nói với Nghiêm Tích, cánh mũi nở nang, tóc mai đen dày, hàm răng trắng sáng, vừa nhìn là biết năng lực rất mạnh, cậu sao lại không thích cơ chứ? Nghiêm Tích hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái, nói, tôi thật mẹ nó muốn trừ lương của anh. Quản lý cười hì hì bỏ đi. Tương Vân Chu ngồi xuống cạnh Nghiêm Tích, trầm mặc một chút mới mở miệng nói. Cậu hôm qua để quên đồ. Nghiêm Tích ngược lại không nghĩ câu đầu tiên của anh lại là câu này. Không khỏi quay qua, kết quả vừa nhìn thấy Tương Vân Chu, nháy mắt trong đầu liền hiện ra bộ dáng anh không mặc quần áo. Nghiêm Tích rên một tiếng, đỡ lấy trán, mẹ nó, đây là có chuyện gì vậy? Là đói khát lâu ngày nên ham muốn không được thỏa mãn hay sao? Tương Vân Chu cau mày hỏi, cậu bị sao vậy? Nghiêm Tích khoát tay, uể oải vô lực nói, tôi để quên cái gì? Tốt nhất nên là đồ đáng giá. Nếu không tôi không chấp nhận anh lấy cớ này đến gặp tôi. Tương Vân Chu nhíu mày. Tôi cảm thấy mình hẳn là nên đến gặp cậu. Nhưng tôi cũng muốn trả đồ lại cho cậu. Bất quá, dừng, Nghiêm Tích làm một động tác stop nói. Anh nói vào trọng điểm được không? Đồ của tôi đâu? Tương Vân Chu liền ngậm miệng. Trong nháy mắt đó, Nghiêm Tích có hơi sửng sốt. Tương Vân Chu lúc này thuộc kiểu vừa nói chuyện một cái hắn liền ngại phiền. Quả thực giống hệt với tình cảnh khi bọn họ ở chung trước kia. Giống như ngoại trừ việc bọn họ từng lên giường với nhau ra. Căn bản không có gì thay đổi. Nghiêm Tích nhớ rõ đêm qua gặp Tương Vân Chu lúc hắn đang cõng Andy trên lưng. Anh ta rõ ràng lợi hại hơn nhiều. Châm chọc nói móc hắn lưu loát như thường. Nghiêm Tích còn tưởng rằng anh uống nhầm thuốc nữa chứ. Nhưng vì sao chỉ qua một đêm anh lại biến trở về làm một Tương Vân Chu tám gậy che đánh không ra một cái dám? Ý nói một người im lặng quật cường, không thích nói chuyện, trước kia rồi, không lẽ anh ta bị tâm thần phân liệt? Nghiêm Tích cảm thấy chính mình cũng muốn bị tâm thần phân liệt luôn. Tương Vân Chu yên lặng từ trong người lấy ra một vật. Đưa cho Nghiêm Tích, tôi cảm thấy thứ này xem ra rất quý giá. Nghiêm Tích liếc mắt vừa nhìn một cái. Sửng sốt, đây không phải là ghim cài áo của hắn sao? Nghiêm Tích một phát giật lấy cái ghim trên tay Tương Vân Chu. Tương Vân Chu có chút đăm chiêu nhìn hắn. Nghiêm Tích ho khan một tiếng. Lấy đồ về xong rồi. Nói, còn chuyện gì nữa không? Tương Vân Chu nói, tôi cảm thấy cậu phải nói một câu cảm ơn. Nghiêm Tích nháy mắt mấy cái. À, hắn lại bị tâm thần phân liệt, vậy cảm ơn, không có việc gì nữa chứ, anh có thể đi rồi. Tương Vân Chu thở dài, nói, tôi ở lại uống rượu không được sao, mặc dù cậu là chủ quán, nhưng không có quyền đuổi tôi đi. Nghiêm Tích làm tư thế xin cứ tự nhiên, sau đó quay đầu không thèm nhìn tới anh. Tương Vân Chu bị quẳng sang một bên, anh gọi bartender lại, gọi một ly rượu ưa thích. Sau đó ngồi dùng tay miết lên ly rượu, yên lặng không nói gì. Nghiêm Tích tuy rằng đưa lưng về phía anh, nhưng vẫn cảm thấy được Tương Vân Chu đang ở bên cạnh. Không khí trầm xuống rất nhiều. Sự tồn tại của Tương Vân Chu mang lại cảm giác quá mãnh liệt. Đến mức lại khiến hắn nhớ tới ngày hôm qua. Anh ôm hắn, nhấc chân hắn lên, từ phía sau tiến vào bên trong hắn. Phác, Nghiêm Tích lấy tay vỗ vỗ hai má. Chắc phải hạ nhiệt độ máy điều hòa xuống một chút. Đúng lúc này, lại có một người đi vào quán. Nghiêm Tích vừa trông thấy nhịn không được dựng thẳng người. Hắn ta đi đến chỗ Andy đang uống rượu bên kia. Nắm lấy cánh tay cậu ta. Túm cậu ta lôi ra bên ngoài. Andy rõ ràng không muốn. Vùng ra khỏi tay người đàn ông kia. Thế nhưng người nọ vẫn tiếp tục lôi kéo Andy. Nghiêm Tích nhướng mày. Đứng lên đi qua, à, đồng bọn chính nghĩa ra tay rồi. Quản lý xa xa thấy một màn này. Vỗ tay khen ngợi, Nghiêm Tích xoay người lại dựng ngón giữa lên với hắn xong. Mới tiếp tục đi qua, nói với cái người đang lôi kéo Andy. Hiện tại là xã hội pháp chế, chế độ pháp luật, tay anh đang làm cái gì thế hả? Người đàn ông kia chắc hẳn chính là người đàn ông cùng Andy dây dưa không rõ ràng. Nghiêm Tích mới phát hiện, hắn ngay cả tên người này xưng hô như thế nào cũng không biết. Biết sớm thì lúc giới thiệu Andy cho hắn đã hỏi một chút hắn họ gì rồi. Người nọ nhìn thấy Nghiêm Tích, lúc này mới chịu buông Andy ra. Hắn trông có điểm phiền muộn, nói với Nghiêm Tích, chủ quán, chuyện của chúng tôi cậu đừng bận tâm. Nghiêm Tích ôm tay, hất cằm, ngạo mạn nói, không có tôi, các người có thể quen biết nhau sao? Người nọ bị cứng họng một chút, Nghiêm Tích nhìn Andy đang ngồi trên sofa, hỏi cậu ta, cậu bằng lòng đi với hắn không? Andy liều mạng lắc đầu. Nghiêm Tích lại quay đầu nhìn người đàn ông kia, cho nên anh không có quyền bắt cậu ấy đi. Người nọ vuốt mặt, nói với Nghiêm Tích, chủ quán, cậu đừng cao giọng, đây là chuyện riêng của chúng tôi. Cậu nhường chúng tôi chút không gian để chúng tôi hảo hảo nói chuyện một lát. À, nói chuyện liền nói chuyện đến trên giường luôn nhỉ. Nghiêm Tích nói, sắc mặt người nọ nháy mắt thay đổi. Lúc này Andy mới nói, tôi không muốn duy trì loại quan hệ này với anh. Người nọ hỏi lại Andy, cậu cảm thấy chúng ta là loại quan hệ gì? Andy cắn môi, hồi lâu vẫn không nói được lời nào. Tôi cảm thấy các người là bạn tình. Nghiêm Tích ở một bên nói. Người nọ phẫn nộ quay qua, hét về phía Nghiêm Tích. Tôi không có hỏi cậu. Nghiêm Tích dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai. Nói tôi nghe, việc quái gì đến anh? Người nọ không muốn cùng Nghiêm Tích chấp nhặt, ngồi xổm xuống trước mặt Andy. Nói, tôi cảm thấy chúng ta ở chung rất tốt. Cậu đột nhiên ầm ĩ hục hặc làm gì? Andy mệt mỏi hỏi hắn. Vậy anh vì sao không đến nhà tôi? Ngay cả hôm qua tôi say rượu, sáng nay tỉnh lại vẫn là cùng anh nằm trên giường khách sạn. Người nọ nhíu mày, nói, tôi cảm thấy khách sạn tương đối thuận tiện hơn a, thuận tiện. Thuận tiện làm tình phải không? Andy cười khổ, tôi không muốn vậy, cậu ta hít sâu một hơi. Tôi thích anh, cho nên không muốn như vậy. Người nọ khó hiểu nói, tôi cũng thích cậu a, cái gì là không phải như vậy? Vì sao lại không phải như vậy? Tôi cảm thấy chúng ta lúc đó không có vấn đề gì. Andy lắc đầu, tôi không muốn mỗi lần nhìn thấy anh đều cùng anh lên giường. Tôi muốn cùng anh tâm sự đời sống công việc, nhưng anh không muốn nghe. Người nọ nói, tôi cảm thấy không cần thiết a, công việc vốn đã đủ phiền rồi. Gặp nhau mà cậu còn muốn nói chuyện này, không phải làm cho chính mình càng phiền hay sao? Nhưng mà tôi muốn chia sẻ với anh. Andy phản bác, người nọ lắc đầu, không cần thiết, chúng ta gặp nhau bản thân cũng rất khoái hoạt. Hắn nắm lấy tay Andy, hỏi cậu ta, cậu cảm thấy ở bên tôi có vui vẻ hay không? Andy gật đầu, như vậy không phải là được rồi sao? Cậu còn thấy không đủ cái gì nữa? Người nọ nói, còn tôi là đề nghị các người đừng ở bên nhau nữa. Nghiêm Tích đột nhiên cười lạnh một tiếng. Tiếp tục ở bên nhau, Andy chỉ ngày càng khó chịu. Người đàn ông kia chịu không nổi nói với Nghiêm Tích, khuyên giải không khuyên chia đạo lý này cậu hiểu không? Nghiêm Tích không để ý tới hắn, tự mình nói tự mình nghe. Andy là muốn một mối quan hệ hôn nhân bình thường, nhưng anh lại chỉ thầm muốn hưởng lạc trên người cậu ấy. Người nọ nhanh chóng bị Nghiêm Tích chọc đến mất bình tĩnh. Chính Andy cũng thích mà. Tôi cũng không phải ích cậu ấy. Đến tận bây giờ tôi vẫn cũng không hiểu được cậu ấy vì sao lại cảm thấy ủy khuất, cảm thấy không công bằng. Andy nghe vậy, cư nhiên run lên, phác, anh mẹ nó thực đúng là cặn bã. Nghiêm Tích chửi, đây cũng không phải là chơi bời bên ngoài. Nói cái gì công bằng hay không công bằng. Andy bởi vì yêu anh mới cùng anh lên giường. Anh con mẹ nó lại đem cậu ấy làm đối tượng phát tiết. Cậu ấy ủy khuất là bởi vì cậu ấy yêu anh mà anh không yêu cậu ấy. Nghiêm Tích nói xong, chính mình cũng bừng tỉnh đại ngộ. Phác, bị các người nói lên giường tới lên giường lui. Làm xuôi làm ngược đến nhầm lẫn luôn rồi. Thật ra vấn đề ở đây chỉ là yêu hay không yêu thôi. Người nọ nghe xong câu cuối cùng của Nghiêm Tích, ngây ngẩn cả người. Andy lúc này cũng như người đang mơ ngủ bị ăn một bạt tai. Gạt bàn tay người nọ ra, nói, chủ quán nói rất đúng, anh nếu đã không yêu tôi, vậy đi tìm người khác đi, chơi với ai chẳng là chơi phải không? Chúng ta đều đã trưởng thành cả rồi, nếu tôi tìm kiếm tình yêu ở nơi anh khiến cho anh cảm thấy không cần thiết, vậy thì là tôi liên lụy anh, thực xin lỗi, chúng ta giải tán trong hòa bình đi, bạn tình cũng coi trọng ngươi tình ta nguyện mà không phải sao? Cậu ta nói xong, liền đứng lên, cười nói với Nghiêm Tích, chủ quán, cảm ơn anh đã luôn lắng nghe tâm sự của tôi. Lúc tôi để lại phương thức liên lạc cho anh, là thật lòng muốn tìm một người để ổn định, Bất quá hình như lần đầu tiên xem mắt xác suất thành công thường nhỏ đến đáng thương thì phải. Đôi mắt cậu ta cong cong ý cười. Trong ánh mắt lóe lên ánh sáng. Cậu ta nói, lần sau vẫn còn muốn nhờ anh đấy. Nghiêm Tích vỗ vai cậu ta. Lần sau nhất định sẽ giới thiệu cho cậu một kẻ giỏi đẹp giàu 360 độ không một khiếm khuyết. Andy ừ một tiếng, đánh một cái chào rồi bỏ đi. Người nọ đứng một bên ngây ngốc nửa ngày rốt cục cũng phục hồi tinh thần. Vừa muốn kéo Andy lại, đã bị Nghiêm Tích ngăn cản. Andy nhân cơ hội sải bước về phía trước, vẫy tay với Nghiêm Tích, đi về phía cửa. Nghiêm Tích gắt gao túm chặt kẻ đang có suy nghĩ muốn đuổi theo. Người nọ thấy dãy không ra, lập tức nổi giận, quay đầu lại một đấm vung về phía Nghiêm Tích. Tương Vân Chu vốn theo Nghiêm Tích đi tới, bởi vì không rõ sự tình đầu đuôi ra sao nên chỉ đứng bên ngoài xem. Mà thực tế thì mọi người trong quán đều đang vây xem xung quanh. Lúc này anh thấy người đàn ông kia đang muốn đánh Nghiêm Tích. Cả kinh xoải bước tiến lên phía trước, nhưng Nghiêm Tích so với anh còn phản ứng nhanh hơn. Nghiêm Tích cười, hắn vốn còn đang lôi kéo một tay của người nọ, hiện tại hắn càng giữ chặt thêm, xoay người túm lấy hắn ta, chính mình thì hạ thắt lưng, ném người nọ lên cao, người nọ trực tiếp lướt qua thân thể Nghiêm Tích, lưng chấm đất, bị rơi đến nhất thời không đứng lên nổi. Nghiêm Tích buông tay người nọ ra, sửa sang lại tóc tai của mình một chút, quần chúng vây xem xung quanh đầu tiên là lắp bắp kinh hãi. Sau đó liền có người huýt sáo, cú ném qua vai của chủ quán quá đẹp, Nghiêm Tích cười, đắc ý nói, đương nhiên, cũng không nhìn xem tôi là ai. Mọi người bắt đầu ồn ào, Tương Vân Chu đứng trong đám người, nhìn Nghiêm Tích, không khỏi cũng cười rộ lên. Nghiêm Tích phất tay, ý bảo đám quần chúng hóng hớt giải tán đi, sau đó bản thân thì trở lại quầy ba, hệt như một con gà trống vừa thắng trận trở về. Quản lý giơ ngón cái về phía hắn. Hắn cười đắc ý, còn Tương Vân Chu thì đi qua nâng người đàn ông vẫn đang nằm trên mặt đất kia dậy. Giúp hắn phủi đi bụi đất dính trên người. Còn nói mấy câu, Nghiêm Tích nhìn một cái trở mặt xem thường. Thật đúng là toàn quan tâm mấy việc đâu đâu. Người nọ nghe Tương Vân Chu nói xong tựa hồ bình tĩnh trở lại. Chỉnh trang một chút rồi đi ra khỏi Điểu Ngữ Hoa Hương. Dù sao mất mặt như vậy, ở lâu lại bị người ta chỉ trỏ cũng không tốt. Tương Vân Chu nhìn theo đến khi hắn đi khỏi, mới trở lại bên cạnh Nghiêm Tích. Anh nhìn Nghiêm Tích, trên mặt là biểu tình muốn nói lại thôi. Đừng nói là Tương Vân Chu còn có cả vẻ mặt khó xử nha. Nghiêm Tích nhìn lại cảm thấy không kiên nhẫn, liền nói một câu, có chuyện gì nói mau. Không ngờ Tương Vân Chu đột nhiên cười cười, cũng nói một câu. Tôi nói ra khẳng định cậu sẽ mất hứng. Nghiêm Tích liếc xéo, vậy đừng nói nữa. Tương Vân Chu gật đầu, tôi cũng cảm thấy vậy. Nghiêm Tích nhanh chóng bị anh chọc tức đến hộc máu. Vỗ bàn, nói, tôi ghét nhất là kẻ gợi lên hiếu kỳ của người khác xong lại cố tình không nói. Tương Vân Chu bình tĩnh gật đầu, hiện tại cậu đã tức giận như vậy rồi. Không sợ lại tức giận hơn, tôi đây đành nói vậy. Nói là nói như vậy, nhưng anh vẫn dừng lại một chút, Nghiêm Tích gắt gao nhìn anh chằm chằm, nếu bây giờ mà anh không nói, hắn lập tức dùng phi thiêu ném anh dính lên tường. Không lâu sau, Tương Vân Chu mở miệng, tôi cảm thấy cậu không nên đối xử với vị vừa rồi như vậy. Nghiêm Tích hứ một tiếng, Tương Vân Chu đối với phản ứng của hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Nói tiếp, tôi cảm thấy bọn họ là có ý với nhau, nên cậu bảo bọn họ tách ra là không ổn. Cậu hẳn là nên cổ vũ vị kia nhanh chóng phát hiện ra tâm tình của mình, chứ không phải khiến hắn khó xử. Nghiêm Tích lắc đầu, khinh thường nói, ai lại cần cái loại cặn bã này vậy? Tương Vân Chu cũng lắc đầu, nếu như không yêu mà gọi là cặn bã, vậy không khỏi có chút tùy tiện. Nghiêm Tích lại vỗ bàn. Nhưng nghĩ không ra lời nào để phản bác, chỉ có thể mạnh miệng, kẻ đối xử với người yêu mình như vậy, không phải cặn bã thì là cái gì? Tương Vân Chu nhẹ giọng nói, hắn chỉ là chưa nhận ra bản thân cũng yêu đối phương mà thôi. Hắn chẳng qua là không thấu suốt được, cần có người chỉ điểm một chút, cậu nếu thật sự muốn tốt cho bọn họ, cậu hẳn là nên cổ vũ bạn cậu cùng nhau tháo gỡ khúc mắc, chứ không phải châm ngòi thổi gió như vậy. Nghiêm Tích lần này hoàn toàn tức giận, nổi giận đùng đùng nói. Chẳng lẽ tôi không phải là thật lòng muốn tốt cho bọn họ? Cái gì gọi là châm ngòi thổi gió? Ý anh là nói tôi châm ngòi chia rẽ phải không? Nghiêm Tích cảm thấy thật sự không cách nào biểu đạt nổi cơn phẫn nộ của hắn. Cuối cùng vứt thêm một câu. Anh đừng tưởng rằng chỉ cùng tôi lên giường một lần là có thể điều khiển tôi. Tương Vân Chu nghe vậy, trầm mặc hẳn đi, một lát sau, anh nói, cậu nói lời này quá khó nghe, tôi thật tình không muốn dùng ngữ khí ác liệt nói chuyện với cậu. Nhưng tôi cảm thấy cứ tiếp tục thế này, tôi cũng sẽ không nhịn được nữa. Anh gọi nhân viên phục vụ đến, Lãnh Tĩnh Tình Tiền. Tương Vân Chu là người trời sinh đã có loại khí chất trầm ổn. Cho dù có tức giận cũng chỉ buông một câu nghẹn chết người ta. Sau đó không nói thêm bất cứ cái gì bỏ đi. Nghiêm Tích trừng mắt nhìn anh. Nói, tôi cảm thấy ngữ khí của anh hiện tại đã đủ ác liệt rồi đấy. Anh đưa mắt nhìn Nghiêm Tích một cái. Tôi thấy vẫn không bắt kịp sự ác liệt của cậu đâu. Tương Vân Chu nhanh chóng rời khỏi. Nghiêm Tích tức chết, quát anh lại, anh đứng lại đó cho tôi. Tương Vân Chu giống như lần đầu. Vừa đi vừa nói, vì sao tôi phải đứng lại? Cậu đừng tưởng rằng chúng ta chỉ lên giường một lần là cậu có thể điều khiển tôi. Một màn này quả thực quá quen mắt, tựa như giống với trước kia. Nghiêm Tích cảm thấy trên thế giới này không còn sinh vật nào đáng ghét bằng Tương Vân Chu nữa. Mỗi một câu của Tương Vân Chu đều như một trái bom. Ném vào người hắn nổ tan xác, Nghiêm Tích hạ quyết tâm, vì sự an toàn của bản thân Tương Vân Chu mà suy nghĩ. Hắn không bao giờ muốn gặp Tương Vân Chu nữa, nếu không hắn sẽ nhịn không được làm ra chuyện giết người phóng hỏa. Vậy thì không tốt chút nào. Nghiêm Tích cứ như vậy trôi qua vài ngày, Andy chưa hề trở lại quán bar, ngay cả Nghiêm Tích cũng không khỏi có chút lo lắng. Thời điểm cậu ta bỏ đi ngày đó, Nghiêm Tích chỉ biết đến sự sảng khoái trong lòng mình, khiến người đàn ông kia bối rối, nhưng lại không thấy biểu tình của Andy. Sau vài ngày bình tĩnh lại, hắn thử tự mình cảm nhận tâm tình của Andy, chắc là rất khó chịu. Nghiêm Tích cảm thấy có chút hối hận, Andy là dạng người rất tinh tế mẫn cảm. Ngày đó hỗn loạn như vậy, Nghiêm Tích lúc đó có thể trở thành diễn viên chính khiến tai mắt mọi người lẫn lộn hết cả. Kỳ thật phía sau tranh cãi ầm ĩ, chỉ có Andy lặng lẽ thương tâm. Nghiêm Tích tuy rằng tính tình nóng nảy, nhưng chỉ số thông minh không bị thấp, hối hận ngẫm lại mới biết bản thân ngày đó giải quyết vấn đề quả thật không được tốt. Thế nhưng hắn lại không muốn thừa nhận mình bị Tương Vân Chu nói trúng. Mấy ngày đầu, hắn còn giận Tương Vân Chu, nhưng sau khi hắn nằm mơ vài lần, hắn căn bản không dám tức giận nữa. Trong mơ liên tục lặp đi lặp lại cảnh tượng hắn và Tương Vân Chu ở trên giường dây dưa vào buổi tối ngày hôm đó. Đủ loại tư thế, đủ loại khung cảnh, kỳ thật hắn say rượu, căn bản không có khả năng nhớ rõ đến từng chi tiết như vậy. Thế nhưng ở trong mơ, bàn tay vuốt ve da thịt mình, còn có thứ cắm vào trong cơ thể mình đều nóng bỏng chân thật như thực. Bản thân Nghiêm Tích cũng không rõ cảnh tượng trong mơ này là hồi ức của ngày đó, hay chỉ là do tự trí não của mình bổ sung thêm. Nếu là do trí não tự bổ sung thì quá đáng sợ. Bởi vì đối tượng đều là Tương Vân Chu, điều này tượng trưng cho việc Tương Vân Chu là đối tượng ảo tưởng của Nghiêm Tích. Thật sự quá kinh khủng, Nghiêm Tích tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Đến thứ sáu, là thời gian bạn bè tụ hội. Vương Cẩm Trình không dám tin nói với mọi người. Nghiêm Tích cư nhiên chạy tới trường tôi nghe giảng. Các cậu biết bài giảng là gì không? Những người khác đối với bộ dáng ngạc nhiên của hắn đều không có hứng thú gì. Chỉ có Tạ Khánh chịu hưởng ứng theo Vương Cẩm Trình. Hắn lộ ra vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên hỏi. Bài giảng gì? Tâm lý tình dục. Mọi người nghe xong đều trầm mặc. Qua hồi lâu, Dương Giản nói. Cậu ta là đi giảng cho người khác nghe sao? Không, cậu ta là đi nghe. Vương Cẩm Trình nghiêm túc nói. Dương Giản lau đi vệt rượu bên khóe miệng. Nói, tôi còn nghĩ lấy kinh nghiệm ở phương diện này của hắn mà nói. Có thể đạt tới trình độ tiến sĩ tình dục học luôn rồi. Vương Cẩm Trình lắc đầu. Đại khái chắc là học, học nữa, học mãi, cậu ta gần đây không có đối tượng nào sao? An Đạt thản nhiên hỏi. Tất cả mọi người lắc đầu. Nghe nói không có, Dương Giản nói. À, cũng không biết cậu ta có đi nhận lỗi với anh Thương hay chưa? Vương Thủ Chữ khổ não nói. Lại nói, tôi còn chưa được gặp quý ngài Thương trong truyền thuyết đâu. Tạ Khánh nói, tôi đã thấy, Dương Giản cười nói. À, Vương Cẩm Trình sáp lại. Thế nào, Dương Giản cười mà không nói. Bày đặt huyền bí, Tạ Khánh khinh thường nói. Vương Thủ Chữ nghe xong có chút ủ rũ. Tôi cảm thấy anh Tương và Nghiêm Tích rất xứng đôi a, đáng tiếc cậu ấy lại không thích. Đúng lúc này, Nghiêm Tích vừa đi thăm hỏi khách hàng xong, đang đi đến chỗ đám bạn của mình. Vương Thủ Chữ chặn ngang kéo hắn lại, hỏi, cậu có nhận lỗi với anh Tương chưa? Nghiêm Tích hiện tại sợ nhất phải nghe thấy hai chữ anh Tương. Vì thế hắn kêu một tiếng thảm thiết, lập tức xoay người bỏ chạy. Nghiêm Tích nằm sấp trên giường, cắn gối, người sau lưng nắm lấy bắp đùi hắn, mười ngón tay khảm sâu vào da thịt, vừa xoa nắn vừa sờ soạng, phía sau bị thứ gì đó nóng cháy mạnh mẽ tiến nhập. Nghiêm Tích kinh hãi thở gấp, vô thức co rút, hắn nghe thấy người đằng sau kêu lên một tiếng đau đớn. Sau đó trả thù bằng cách rút thứ trong cơ thể Nghiêm Tích ra. Lại lần nữa hung hăng đâm thẳng vào, đâm đúng vào nơi chết người. Nghiêm Tích rên rỉ vùi mặt vào gối. Người kia lại dùng tay ôm lấy bờ vai hắn, lôi hắn ra khỏi mặt giường, khiến cho cơ thể hắn buông theo nhịp điệu ra vào mà lay động. Khiến cho thanh âm của hắn toàn bộ đều phơi bày trong không gian. Nghiêm Tích nghe thấy tiếng thân thể va chạm, cảm giác được thứ bên trong cơ thể mình lại lớn thêm nữa. Khoái ý giống như tia lửa, hắn nhịn không được đưa tay xuống tự chạm vào mình, lại bị người kia trở tay ngăn cản. Người kia cầm tay hắn, đỡ lấy thắt lưng hắn, quay người hắn lại, mười ngón tay cùng hắn giao hòa, dùng bắp đùi nâng thân dưới của hắn lên, liều mạng chơi đùa hắn. Nghiêm Tích bị chơi đến váng đầu hoa mắt. Hắn thật vất vả mới mở được đôi mắt mờ sương, đối diện với gương mặt của người kia. Fuck you, Nghiêm Tích mạnh mẽ bật dậy khỏi giường, ngẩn người vài phút, sau đó lặng lẽ xuống giường, cởi quần, trực tiếp ném vào thùng rác, thân thể hắn trần trụi, ngồi trên sofa, vẫn còn ngơ ngác, nhìn điện thoại, bấm một dãy số, alo, Vương Cẩm Trình, sau khi điện thoại thông, Nghiêm Tích dùng thứ âm thanh đờ đẫn nói. Tôi là Dương Giản, bên kia ngắn gọn nhưng không mang theo không kiên nhẫn trả lời. À, tôi tìm Vương Cẩm Trình. Vương Cẩm Trình bị tôi cột trên giường. Có vấn đề gì tôi sẽ thay hắn giải đáp. Dương Giản nói, Nghiêm Tích mơ hồ còn nghe thấy từ trong điện thoại truyền đến tiếng thở dốc của người nào đó. À, cậu giúp tôi hỏi hắn một chút. Ở trường của hắn có buổi giảng về hạ khổng nguyên rùa linh tinh gì đó không? Cái loại cổ mà sẽ làm người đang trong mộng nhớ mãi không quên ấy. Hắn nói không có, Dương Giản thần tốc trả lời cho có lệ. Sau đó lập tức ngắt máy. Nghiêm Tích nhìn cái điện thoại. Mọi người đều đang làm tình. Chỉ có hắn ở đây ban đêm khó nhịn bởi vì mộng xuân mà xuất tinh trong mơ. Hơn nữa đối tượng ảo tưởng của hắn lại là người hắn ghét nhất nữa chứ. Nhất định là sai lầm. Nghiêm Tích mất hồn mất vía ngồi trong điểu ngữ hoa hương. Tất cả mọi người đều nhìn ra hắn không bình thường. Quản lý cả gan xung phong đi đầu. Cẩn Cẩn rực rực hỏi hắn. Chủ quán, cậu làm sao vậy? Nghiêm Tích nhìn thẳng về phía trước. Trong mắt cũng không thèm chuyển động mà nói. Anh nói phải làm sao mới có thể giải quyết tính dục. Quản lý nghẹn nửa ngày. Mới từ kẽ răng rỉ ra một chữ. Làm. Không được, Nghiêm Tích lập tức bác bỏ, nghĩa là bảo hắn hiện tại phải đi tìm Tương Vân Chu. Sau đó hô to, tôi muốn lên giường với anh hay sao? Ách, quản lý nghĩ, vậy thì đành dựa vào người anh em tay phải thôi. Nghiêm Tích lắc đầu, nhiều quá hại thân, vậy chỉ còn cách khám phá hồng trần đi xuất gia. Quản lý thương hại nói, không nghĩ tới Nghiêm Tích còn gật đầu. Tôi thấy được đó, đừng a, đại sư. Chúng tôi còn chờ cậu phát tiền lương nữa đó. Ngay tại thời điểm Nghiêm Tích và quản lý Câu có câu không nói chuyện phiếm. Đột nhiên có người đến tìm hắn. Nghiêm Tích vừa thấy, đây không phải là đối tượng cũ của Andy sao? Trong mắt hắn ta tràn đầy lo lắng cùng mỏi mệt. Nghiêm Tích nhìn hắn, nói, sao hả, cạn bã công ăn năn hối lỗi rồi. Trong tiểu thuyết đều viết như vậy. Người nọ không để ý đến những lời chế nhạo của Nghiêm Tích. Nói thẳng vào mục đích đến đây của mình. Chủ quán, tôi không tìm thấy Andy. Cậu ấy đổi số điện thoại rồi. Cậu có thể giúp tôi tìm cậu ấy được không? Anh cùng cậu ấy lên giường nhiều như vậy. Quan hệ của anh với cậu ấy rõ ràng so với tôi thân mật hơn. Anh không tìm thấy cậu ấy. Ngược lại tới tìm tôi. Cái này không phải là đầu đuôi đảo ngược sao? Tôi biết chủ quán cậu là vì Andy cảm thấy bất bình. Nhưng tôi lần này là thật sự thông suốt rồi. Đợi đến lúc tôi muốn tìm cậu ấy, mới phát hiện ngoại trừ số điện thoại di động, tôi hoàn toàn không biết gì về cậu ấy cả. Tuy biết nghề nghiệp của cậu ấy, lại không biết cụ thể là làm ở công ty nào. Tuy rằng cậu ấy từng mời tôi đến nhà, nhưng ngay cả nhà cậu ấy ở đâu tôi cũng không biết. Nghiêm Tích chống cằm, nghe người nọ kể lể hắn lo lắng thế nào, đau lòng ra sao. Vẻ mặt hắn mệt mỏi, hốc mắt đen sì, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Nghiêm Tích mặc dù cá tính có hơi cầu thả, nhưng hắn biết đó là biểu hiện của tình yêu. Mọi người lúc rơi vào tình yêu, trên người toàn bộ sẽ thay đổi, mà mặc kệ thay đổi cái gì, đều sẽ tỏa ra một loại hương vị. Loại hương vị này có tên là hy vọng. Hòe, Tiểu Tích mặc ói quá. Nghiêm Tích nheo mắt hỏi hắn. Anh hiện tại đã thông suốt rồi sao? Vậy anh rốt cuộc là yêu thân thể Andy hay là yêu con người cậu ấy? Người nọ thẳng người, nói, tôi yêu cả, người gì mà tham lam dữ vậy? Lời nói của Tương Vân Chu lại xông vào não Nghiêm Tích. Hắn chỉ là chưa nhận ra bản thân cũng yêu đối phương mà thôi. Hắn chẳng qua là không thấu suốt được, cần có người chỉ điểm một chút, cậu nếu thật sự muốn tốt cho bọn họ. Cậu hẳn là nên cổ vũ bạn cậu cùng nhau tháo gỡ khúc mắc, chứ không phải châm ngòi thổi gió như vậy. Nghiêm Tích lần này tâm phục khẩu phục, bởi vì hắn quả thật hối hận, đặc biệt là hiện tại nhìn thấy bộ dáng của người đàn ông trước mắt vừa cấp thiết lo lắng lại vừa tham lam. Cảm thấy nếu ngày đó hắn có thể sắp xếp tốt hơn thì mọi việc đã ổn rồi. Nếu như vậy, nói không chừng ngày đó sẽ là một cái happy ending. Andy cũng sẽ không thương tâm rời đi, nhưng một khi rơi vào tình yêu có người nào lại không tham lam đây? Tựa như chẳng phải giống Andy lúc đó sao? Đạt được thân thể của đối phương rồi đồng thời cũng khát vọng tình yêu của đối phương. Người nọ vẫn còn đang cầu xin Nghiêm Tích, Nghiêm Tích đột nhiên cắt ngang lời hắn, nói, mặc dù tôi cũng không có địa chỉ cụ thể của cậu ấy, nhưng tôi sẽ tìm được. Đừng để sau đó lại đánh mất cậu ấy là được rồi. Ánh mắt người nọ sáng rực lên. Hắn rốt cục cũng nở ra nụ cười chân thành. Nghiêm Tích cảm thấy như thế này thật sự quá tiện nghi cho hắn. Liền nói, nhưng lần này gặp cậu ấy, không được lại lên giường liền đâu đấy. Người nọ lộ ra biểu tình khó xử. À, chúng ta vất vả lắm mới lưỡng tình tương duyệt. Nghiêm Tích một bộ bí hiểm. Cho nên phải trước tiên là đàm tình sau đó lại tái ích. Nghiêm Tích đáp ứng hôm sau sẽ lập tức liên hệ với người nọ. Nói cho hắn biết Andy đang ở nơi nào. Người nọ mặc dù vẫn còn bất an, nhưng vẫn phải quay về. Nghiêm Tích tự có biện pháp của mình. Hắn do dự một chút, chỉ đưa địa chỉ công ty Andy, còn địa chỉ nhà thì giữ lại. Sau khi hoàn thành chuyện này, Nghiêm Tích lại càng thêm trống rỗng. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem thân thể cùng tình cảm đến tột cùng là có quan hệ gì với nhau. Vì sao rõ ràng tư tưởng là ngược lại, mà thân thể lại có thể phù hợp đến như vậy? Quản lý thấy Nghiêm Tích lại ngẩn người, biết ngay hắn khẳng định có tâm sự, cả ngày đều rất tốt, nhưng chủ quán ngày nào cũng ngồi trên quầy ba ngẩn người. Đừng nói là hắn, những người khác đều rất tò mò. Quản lý lại đảm đương nhiệm vụ đi tìm hiểu. Hỏi Nghiêm Tích, chủ quán, cậu rốt cuộc là bị sao vậy? Nghiêm Tích vẻ mặt thâm trầm, tôi ham muốn không được thỏa mãn. Quản lý vừa pha rượu cho khách, vừa nói, mặc kệ trong lòng cậu đang nghĩ đến ai, có thể khiến cho cậu nhớ mãi không quên như thế. Kỳ thật cậu đã thua rồi. Chủ quán, Nghiêm Tích sửng sốt, sau đó chửi một câu phắc, rồi đứng lên, đi ra khỏi Điểu Ngữ Hoa Hương. Hắn cần hít thở không khí. Có lẽ hắn không nên quá chấp nhất mộng cảnh, mà nên tại hiện thực tìm một người đàn ông có thể cùng nhau đi đến cùng. Thế nhưng hắn vẫn như cũ có điểm bực bội. Hắn đi trên con đường ba đêm náo nhiệt, nhìn quanh bốn phía, đột nhiên túm lấy một tên vừa đi ngang qua người hắn. Có thuốc lá không? Hắn lạnh lùng hỏi người qua đường còn đang kinh ngạc kia. Sau đó cầm lấy điếu thuốc, lại sai bảo người ta châm lửa cho hắn. Không ai có thể cự tuyệt bộ dáng cao ngạo của hắn. Thuốc châm lên, hắn hít một hơi, rồi nhả khói thuốc ra, phun lên mặt người vừa châm lửa cho hắn. Em ơi là em, hắn vừa hút thuốc vừa bước về phía trước, bất chi bất giác đi đến nơi lần trước cùng Tương Vân Chu cãi nhau. Khi đó, hắn muốn giới thiệu Trương Gia Thành cho Tương Vân Chu. Đó là lần đầu tiên Tương Vân Chu xé rách lớp ngụy trang trầm ổn của anh ta. Ngay từ đầu, Tương Vân Chu sẽ không cãi nhau với hắn. Nhưng từ lần đó trở đi, Tương Vân Chu đã biết dùng lời nói để chặn họng hắn. Nghiêm Tích kẹp điếu thuốc, hơi có hơi không hít vào. Đến tận khi hắn nghe thấy có tiếng bước chân, nơi này rất vắng vẻ. Theo lý mà nói thì sẽ không có người đến. Nghiêm Tích quay đầu lại, liền nhìn thấy người mà hắn còn đang nghĩ tới. Nghiêm Tích chớp chớp mắt. Nghĩ thầm chính mình có phải còn đang nằm mơ hay không? Tương Vân Chu đi đến trước mặt hắn, vẫn là một bộ dáng thấy biến không hãi như vậy. Thản nhiên nói, tôi đến quán bar, nhưng quản lý của cậu nói cậu đã ra ngoài tản bộ. Tôi đã nghĩ có khi cậu sẽ tới nơi này. Nghiêm Tích một tay kẹp điếu thuốc, một tay ôm lấy thắt lưng. Đối mặt với Tương Vân Chu hiếm khi không lập tức mở miệng châm chọc anh. Mà lại im lặng nghe anh nói. Tương Vân Chu thấy Nghiêm Tích không có ý định tiếp lời. Trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút xấu hổ. Hai người cứ đứng yên như vậy. Một lát sau, Tương Vân Chu nhìn thấy điếu thuốc trong tay hắn. Nói, nghĩ không ra cậu cũng hút thuốc. Lúc tâm phiền thì hít hít một ít. Có lẽ là bởi vì khói thuốc. Thanh âm của Nghiêm Tích có điểm khàn khàn. Tương Vân Chu không được tự nhiên gật đầu. Một lát sau mới nói, vốn tôi cảm thấy cậu lại lần nữa khiến tôi khó chịu. Tôi không nên đến tìm cậu nữa. Anh tạm dừng một chút, nhưng Nghiêm Tích đã biết anh muốn nói gì. Xuất phát từ tính thận trọng trước sau như một, Tương Vân Chu đem nửa câu sau nuốt xuống. Nghiêm Tích cũng nở một nụ cười thắng lợi. Nếu nói hấp dẫn từ thân thể khiến Nghiêm Tích hàng đêm mộng xuân. Như vậy thì loại hấp dẫn này nhất định không phải là đơn phương rồi. Hóa ra không chỉ có mình hắn lo lắng không ngừng cho mối quan hệ của bọn họ. Hai người lẽ ra nên mỗi người đi một ngả, lại bởi vì một đêm trường mà lần nữa dây dưa cùng nhau. Chỉ có thể nói là quá mức thô tục không phải sao. Nhưng hai người vẫn còn nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng anh hẳn là biết thái độ của tôi đối với anh thế nào. Nghiêm Tích nói, mặc dù chúng ta đã có một đêm tuyệt vời, nhưng tôi chỉ có thể nói thật có lỗi. Tương Vân Chu đối với lần cự tuyệt này rất bình tĩnh ôn hòa. Chỉ gật đầu với Nghiêm Tích, sau đó liền xoay người rời đi. Nghiêm Tích nhìn theo bóng lưng anh, thỏa mãn nhục dục rất khoái nhạc, nhưng nếu nói đến tình yêu, mọi người đều sẽ khó tránh khỏi phải rơi nước mắt. Giống như Andy vậy, Nghiêm Tích dùng miệng ngậm lấy điếu thuốc. Tay trống không lấy di động ra, tìm số của Tương Vân Chu. Đây giống như là lần đầu tiên hắn chủ động lấy điện thoại liên lạc với Tương Vân Chu. Hắn ngậm điếu thuốc, gửi một tin nhắn đến cho số điện thoại này. Hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ trên người Tương Vân Chu còn chưa đi xa truyền đến. Cái người này ngay cả tiếng chuông điện thoại cũng nhạt nhẽo như vậy. Tương Vân Chu dừng bước, lấy di động ra. Thấy trên màn hình hiện lên dòng chữ một tin nhắn từ Nghiêm Tích. Anh mê muội xoay người, nhìn thấy Nghiêm Tích nhả ra một ngụm khói thuốc, mỉm cười nhìn anh giơ di động lên, mở tin nhắn, thấy trên đó viết rằng, tôi muốn cùng anh làm tình, trong trạng thái tỉnh táo. Cách chương.